chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Thấy mọi người đều nhún nhường Quỷ Linh lưu lại bộ khôi giáp kia, nghe mỗi người đều có rất lý do đầy đủ, Thanh Mộc Nhi lại có trật tự cho rằng cho khiếu chiến hoặc Tự Ảnh thích hợp nhất. Tiêu Viêm lặng lặng nhìn về phía Tự Ảnh, trên mặt nổi lên ý cười, quyết định nói, nay áo giáp xác thực thích hợp nhất Tự Ảnh. A, Tự Ảnh liên tục khoát tay, không thể, ta tu chính là ám sát chi đạo, địch nhân khó mà bắt được ta, Tiêu Thiếu không cần vì ta lo lắng, vẫn là cho khiếu chiến tăng lên lực phòng ngự thích hợp hơn một chút. Tự Ảnh nhún nhường tại Tiêu Viêm trong dự liệu, Tiêu Viêm lắc đầu, không thể nghi ngờ nói, ta chờ không cần khách sáo, tất cả bảo vật đều phải cho cần nhất người, ngươi là am hiểu ám sát, nhưng ám sát một đạo, quỷ dị là quỷ dị, nhưng cũng hung hiểm đến cực điểm, một khi sai lầm liền lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước nguy hiểm, so với an toàn của ngươi, khiếu chiến lực phòng ngự tăng lên ngay tại tiếp theo. Tiêu Viêm câu câu đều có lý, không thể phản bác, đám người nhao nhao gật đầu, thấy Tự Ảnh lại há miệng muốn nói, Tiêu Viêm khoát tay áo, chỉ vào lơ lửng giữa không trung áo giáp nói ra, cứ như vậy định, Tự Ảnh, đưa nó luyện hóa đi, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, cuối cùng là cái gì áo giáp, hình như đá giáp, nhưng phòng ngự lại tương đương không tầm thường. Thấy Tiêu Viêm quyết định đã không thể sửa đổi, Tự Ảnh không thể không gật gật đầu, bình phục lại trong lòng phức tạp cảm xúc sau đấu khí một quyển, đem cổ xưa áo giáp quyển đến trước người, bắt đầu dùng đấu khí luyện hóa áo giáp. Luyện hóa áo giáp thời gian không dài, chỉ thời gian một nén hương, Tự Ảnh mở ra đóng chặt mắt, một mặt vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới, nay áo giáp danh tự liền gọi, Tự Ảnh dừng một chút, giáp đá. A, đám người cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đơn giản như vậy. Thấy Tự Ảnh gật đầu, mọi người không khỏi chửi mắng, không biết là cái nào không học thức gia hỏa, luyện chế ra một kiện xứng đôi thất tinh đấu đế áo giáp, vậy mà liền lên một cái như thế tùy ý danh tự. Khục, Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng rồi nói ra, danh tự, mà thôi, thực dụng mới là mấu chốt nhất, Tự Ảnh ngươi cho mọi người giới thiệu một chút cái này giáp đá. Anh, Tự Ảnh trên mặt lập tức mang lên vui mừng, nay áo giáp, dù tên giáp đá, nhưng mặc lên người lại tựa như không có gì, cực kỳ nhẹ nhàng, sẽ không đối thân pháp tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Mà lại, giáp đá bên trên hoa văn chính là viễn cổ thời đại khắc họa một loại phù văn thần bí, gặp được lúc công kích sẽ sáng lên, tháo bỏ xuống không ít lực lượng, còn có thể triệt tiêu tổn thương, lục tinh trung kỳ trở xuống lực công kích có thể tháo bỏ xuống hơn phân nửa lại triệt tiêu xong. Mạnh như vậy, tất cả mọi người có chút không bình tĩnh, cho ngươi là cho đúng, nay giáp rất thích hợp ngươi, Tiêu Viêm thật cao hứng, sau đó nghiêm túc hỏi Tự Ảnh, mạnh như vậy áo giáp, liền không có nhược điểm gì, hoặc là thiếu hụt sao? Tiêu Thiếu thực sự là tâm tư tỉ mỉ, Tự Ảnh yếu ớt thở dài, phù văn thần bí mỗi triệt tiêu một lần tổn thương, liền sẽ ảm đạm mấy phần. Làm triệt tiêu tổn thương vượt qua khả năng triệt tiêu hạn mức cao nhất lúc, phù văn liền sẽ mất đi triệt tiêu tổn thương năng lực, còn sót lại giáp đá bản thân phòng ngự. Mà giáp đá bản thân phòng ngự chỉ có thể coi là bình thường, thấy mọi người đều hơi có thất vọng, Tự Ảnh cười cười, đạo, còn tốt. Phù văn thần bí có thể hấp thu năng lượng thiên địa bản thân chữa trị, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền lại có triệt tiêu tổn thương năng lực. Đám người thất vọng lúc này mới tiêu hết, cái này còn tạm được. Ở chỗ này chậm trễ không ít thời gian, Tiêu Viêm nhìn sang sắc trời, nói ra, thân ở viễn cổ di chỉ, luôn có chút bất an, chúng ta vẫn là mau chóng tìm kiếm rời đi nơi này đường ra đi. Nam Nhĩ Minh rất là bất đắc dĩ nói ra, tại ngươi thôn phệ quỷ linh thời điểm chúng ta đã bốn phía tìm hiểu qua, trừ cái này thông thiên vòng xoáy, nơi đây không đường có thể đi. Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía thông thiên vòng xoáy, hẳn là, nhìn như tuyệt lộ, cũng là sinh lộ. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy, Phong Bạo tiếp lời, trong giọng nói có lo lắng mơ hồ, đúng, cầu cầu tiểu gia hỏa này tự hồ đối với nơi này rất quen thuộc, có lẽ nó có thể cho chúng ta chỉ đường, Tự Ảnh nhìn sang uy thế ngập trời thông thiên vòng xoáy. Nhớ tới cầu cầu trước đó biểu hiện, mặc dù nhìn như không đáng tin cậy, nhưng thử xem có gì phương, dù sao cũng tốt hơn tùy tiện đi xong cái này hung hiểm vòng xoáy. À, chuyện gì xảy ra? Nghe đám người đối cầu cầu tiến vào vòng bảo hộ sau cử động tự thuật, Tiêu Viêm cảm giác càng thêm nhìn không thấu cầu cầu. Thời khắc này cầu cầu chính rút vào Thanh Mộc Nhi trong ngực quan sáng lấy thân thể, chỉ lộ ra nửa cái đầu nháy đôi mắt to khả ái nhìn Tiêu Viêm một chút, lại không có nửa điểm để ý tới Tiêu Viêm ý tứ. Gia hỏa này, xem ra còn chỉ có Mộc Nhi mới làm cho động, đám người im lặng, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thanh Mộc Nhi. Thanh Mộc Nhi hơi có chút đắc ý, nhẹ giọng kêu gọi cầu cầu, cầu cầu. Ung ục, có chút không quá tình nguyện lầm bầm hai tiếng, cầu cầu từ Thanh Mộc Nhi trong ngực nhảy lên xuống dưới, nhìn chăm chăm thông thiên vòng xoáy, vậy mà hình người dáng người nhíu mày. Cầu cầu biểu hiện để trong lòng mọi người không khỏi lợt bột một tiếng, hẳn là cái này vòng xoáy cũng không phải là đi ra thông lộ. Cầu cầu màu hồng nhạt con mắt nháy mấy cái, xoay người lại hướng Thanh Mộc Nhi khoa tay lên. Thanh Mộc Nhi ánh mắt càng ngày càng sáng, phiên dịch nói, cầu cầu nói, cái này vòng xoáy đúng là đi ra lối đi duy nhất, nhưng bây giờ còn không phải đi vào thời khắc, phải kiên nhẫn chờ đợi. Qua, cái này vòng xoáy thật đúng là đi ra thông lộ, mọi người nhất thời vui mừng không thôi, nhưng rất nhanh lại nổi lên nghi ngờ, tự ảnh có chút tức giận chất vấn nhỏ cầu cầu, tiểu gia hỏa. Trước đó ngươi không phải nói không thể ra tay hỗ trợ sao, làm sao chỉ chớp mắt liền trước sau mâu thuẫn rồi. Hừ, nhận chất vấn. Cầu cầu không cao hứng, từ trong lỗ mũi hừ ra một cái to lớn khinh thường, mới đưa móng vuốt nhỏ khoa tay mấy lần. Ý gì? Khiếu Chiến hỏi. Thanh Mộc Nhi che miệng cười cười, giải thích nói, cầu cầu có ý tứ là, cái này thông thiên vòng xoáy mặc dù hung mãnh, nhưng không tính là cái gì quá lớn khảo nghiệm, chỉ là tiến vào di chỉ chỗ sâu một chỗ thông đạo thôi, mà lại, coi như nó không nói ra, chúng ta cẩn thận quan sát vòng xoáy, cũng có thể đại khái tìm ra vòng xoáy xoay tròn quy luật. Chỉ cần tại vòng xoáy uy năng yếu nhất lúc tiến vào, liền có thể an toàn thông qua. Nếu như thế, vậy nó nói cho chúng ta biết cũng không có gì. Thanh Mộc Nhi vừa nói xong, cầu cầu hướng về phía Khiếu Chiến khoa tay mấy lần, lại làm một cái to lớn mặt quỷ. Sau đó bá một cái chạy tới Thanh Mộc Nhi sau lưng, một đôi mắt xoay tít vụn trộm nhìn qua Khiếu Chiến. Đây cũng là ý gì? Khiếu Chiến không hiểu hỏi Thanh Mộc Nhi. Cái này, Thanh Mộc Nhi cố nín cười, ấp a ấp úng thẳng lắc đầu. Không có, không có ý gì, chính là làm mấy cái quái động tác, không có khả năng. Khiếu Chiến bước ra một bước, nhìn chăm chăm nhìn lén chính mình cầu cầu, trong lòng luôn cảm thấy cầu cầu động tác mới vừa rồi không phải cái gì tốt ý tứ. Thật không có gì á, Thanh Mộc Nhi rốt cuộc nhịn không được, tươi cười như hoa, nhưng vẫn thủ khẩu như bình. Tiêu Thiếu, đối Thanh Mộc Nhi Khiếu Chiến không có nửa điểm biện pháp, đành phải xin giúp đỡ Tiêu Viêm. Từ Thanh Mộc Nhi vẻ mặt Tiêu Viêm đã đoán được cầu cầu động tác khẳng định là đã kích Khiếu Chiến ý tứ, thế là khuyên Khiếu Chiến, ta cảm thấy, đã Mộc Nhi không muốn nói, ngươi vẫn là đừng hỏi. Đừng như vậy có được hay không? Khiếu Chiến vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi đều biết ta lòng hiếu kỳ nặng, nếu là không có đáp án, trong lòng ta tựa như trăm cào tâm đồng dạng, rất là khó chịu a. Nhìn xem giả bộ đáng thương Khiếu Chiến, Thanh Mộc Nhi hoặc bác hỏi, ngươi thật muốn biết, không hối hận. Cái này, Khiếu Chiến có chút do dự, dừng một chút rồi nói ra, cứ việc nói chính là, một cái tiểu gia hỏa, còn có thể để cho ta loạn tâm không thành. Đây chính là ngươi nói nha, Thanh Mộc Nhi giờ phút này dường như lại khôi phục điêu ngoa, chơi vui tính cách, ngoạo đầu cười nói, cầu cầu vừa rồi có ý tứ là nói ngươi là thằng ngu, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy quy luật cũng nhìn không ra. À, đám người toàn mặt đều ẩn ẩn có chút nóng lên, cầu cầu mặc dù chỉ là nói Khiếu Chiến, nhưng vừa rồi mọi người đều không có cẩn thận nghiên cứu qua vòng xoáy, cái này không phải là đem mọi người đều cho nói đi vào rồi. Tức chết ta, Khiếu Chiến hơi sững sờ sau mặt đỏ bừng lên, vừa sải bước ra, hướng về phía cầu cầu la hét, tiểu gia hỏa, ngươi đi ra cho ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cầu cầu bị Khiếu Chiến hù đến, trốn ở Thanh Mộc Nhi sau lưng gắt cao ôm lấy Thanh Mộc Nhi chân, một bộ đánh chết cũng không ra dáng vẻ. Thanh Mộc Nhi cùng đám người nhìn thấy cầu cầu ta chính là không ra, người có thể làm gì ta dưng dưng đắc ý bộ dáng khả ái, nhìn nhìn lại tức bực dậm chân Khiếu Chiến, từng cái cười đến ngửa tới ngửa lui. Không đành lòng nhìn Khiếu Chiến lúng túng dạng, Tiêu Viêm ra tới pha trò, tốt, náo cũng náo, vui vẻ cũng vui vẻ, chúng ta vẫn là nhìn xem lúc nào có thể đi vào cái này thông thiên vòng xoáy đi. Anh, Khiếu Chiến lúc này thuận Tiêu Viêm đưa ra bậc thang xuống đài, có vẻ như hết sức chăm chú. Mà nhìn chăm chăm vào thông thiên vòng xoáy nhìn lại, đám người cố nín cười ý, cũng cẩn thận quan sát khí thế phi phàm vòng xoáy tới. Cái này nhất lưu ý, quả nhiên, thông thiên vòng xoáy uy thế chuyển thịnh lúc, tối tăm mờ mịt nhan sắc càng đổi càng đen, uy thế yếu dần về sau, lại bắt đầu trở nên nhạt giống như thần hy. Rất hiển nhiên, màu xám nhất nhạt lúc chính là tốt nhất bước vào thời cơ, đoán chừng còn phải chờ mấy canh giờ mới có thể tiến vào. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, trong lòng tràn đầy chờ mong. Không biết đến di chỉ chỗ sâu sẽ gặp phải cái gì đâu. Nhưng vào lúc này, cầu cầu đột nhiên tròn tròn mắt nhìn chung quanh, cái mũi cũng đang không ngừng hít hít. cuồng cuộn, cuồng cuộn cuồng cuộn. Cầu cầu bỗng nhiên nhảy lên, một chút nhảy lên đến mấy chục mét bên ngoài, nhảy tung tăng chạy hướng màu xám thạch bãi gốc trên bên phải. Nơi đó nhìn về nơi xa đi qua không có vật gì, cầu cầu tại sao phải chạy tới chỗ nào, đám người không rõ ràng cho lắm, lại lo lắng cầu cầu, vội vàng đi theo. Cầu cầu hưng phấn mà nhìn chăm chăm vào màu xám thạch bãi bên ngoài phía dưới một đống đá vụn, thấy Tiêu Viêm chờ theo tới, quay người thần khí 10 phần dùng móng vuốt nhỏ chỉ Tiêu Viêm, sau đó vừa chỉ đống kia tảng đá. Ý tứ này không thể minh bạch hơn được nữa, là muốn Tiêu Viêm đi đào mở đống kia loạn thạch. Tiêu Viêm không khỏi ở trong lòng cảm thán, thật sự là vật thuận theo chủ. Nhìn cầu cầu kia vinh mặt hất hàm sai, khiến hình dáng, tựa như mình là nó tùy tùng, cùng tùy hứng lúc Thanh Mộc Nhi có so sánh. Chẳng qua Tiêu Viêm cũng tò mò, cái này dưới loạn thạch đến cùng có cái gì hấp dẫn cầu cầu đồ đâu. Tiêu Viêm vị trí một từ, phất ống tay áo một cái đem loạn thạch quét ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một cốc sát mặt đất mà thành thực vật, cành lá tối tăm mờ mịt. Cùng tảng đá nhan sắc gần như nhất trí, chỉ có nó nở rộ đỏ nhạt tiểu hoa chập chờn ra điểm điểm cực kỳ nhạt quang hoa. Đây là cái gì thực vật? Phong Bảo hỏi. Tiêu Viêm sững sờ sau trong mắt lóe ra sáng ngời, kinh hỉ nói, đây là luyện chế một chút đặc thù lục phẩm đan dược đá xám cỏ. Luyện chế lục phẩm đan dược dược thảo, đám người giật mình bên trong mang vui, oa, cầu cầu thật đúng là cực linh dị thú nhỏ, thế mà có thể nghe hương tìm thuốc. Cái này nhưng khó lường. Đấu đế đại lục ma thú ngàn vạn loại, còn chưa từng nghe có này năng lực thần kỳ, bọn hắn quá rõ ràng cầu cầu loại năng lực này giá trị lớn bao nhiêu, thật là nhặt được bảo, mà lại là trọng bảo, ánh mắt của mọi người đều rơi vào cầu cầu trên thân, thật lâu không có dịch chuyển khỏi. Cầu cầu lại vốn không có để ý đám người nhìn ánh mắt của nó, một bộ tâm tư tất cả gốc kia đá xám trên cỏ, móng vuốt nhỏ duỗi mấy lần, nhưng lại dường như tại kiên kỵ cái gì. Cuối cùng không thể không xin giúp đỡ nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn ta, kém chút quên đi, đá xám cỏ cần cắm rễ tại nâu hỏa nham bên trên mới có thể sinh trưởng, cái này dưới mặt đất nhất định có nâu hỏa nham. Nâu hỏa nham chính là từ địa hỏa thai nghén mà sinh, ẩn chứa địa hỏa một tia lực lượng, chỉ là mặt ngoài có đá xám bao khỏa, không cảm giác được nó nhiệt độ cao, nhưng một khi tiếp xúc, trừ phi có tứ tinh đấu đế trở lên thực lực, nếu không liền sẽ bị địa hỏa gây thương tích. Đám người nhìn qua cầu cầu không khỏi cảm thán, tiểu gia hỏa này quá có linh tính, biết cầu Tiêu Thiếu hỗ trợ, liền Mộc Nhi cô nương đều không cầu, hóa ra nó cũng biết Tiêu Thiếu lợi hại chút. Các ngươi đây liền 10 phần sai, thân là nữ tính, trời sinh đối tiểu sủng vật có cảm giác nhạy cảm, tự ảnh nói, cầu cầu chẳng qua nhị tinh, nó nào biết được cần thực lực mạnh cỡ nào mới an toàn, nó chỉ là cảm ứng được phía dưới đồ vật đối với nó có đại uy hiếp. Nhưng cái này uy hiếp lớn tới trình độ nào, nó hẳn là cũng không rõ ràng. Đương nhiên là để Tiêu Thiếu ra tay, làm sao bỏ được, để Mộc Nhi mạo hiểm đâu. Tiêu Viêm lập tức vì đó chán nản, ta còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này là tin được ta, nguyên lai chỉ là lợi dụng ta. Thanh Mộc Nhi giữa lông mày tràn đầy cười, ôm lấy cầu cầu, thân mật tại cầu cầu kia lông xù trên mặt dán đến mấy lần, mới hướng Tiêu Viêm ném đi một cái an ủi ánh mắt. Tiêu Viêm bất mãn địa hận cầu cầu một chút, mới đào ra thổ nhưỡng, đem đá xám cỏ cẩn thận từng ly từng tí rút ra. Gặp một lần đá xám cỏ đào được, ghé vào Thanh Mộc Nhi trong ngực cầu cầu dường như gấp, nó vụt một chút đứng lên muốn bổ nhào qua, nhưng hai chân của nó bị Thanh Mộc Nhi ôm lấy, nó chỉ có thể nhìn Tiêu Viêm trong tay đá xám cỏ la lắng suông, ung ục địa kêu, một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ, còn tưởng rằng nó là hảo tâm mang bọn ta đào dược thảo, nguyên lai, nó là muốn ăn a. Tiêu Viêm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dở khóc dở cười, đám người cũng là không còn gì để nói. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, cầu cầu ăn đan dược có thể nhanh chóng trưởng thành, dược thảo mặc dù không kịp đan dược, nhưng ma thú lấy ở đâu đan dược, bình thường tự nhiên chỉ có thể lấy dược thảo làm thức ăn, bất đắc dĩ, Tiêu Viêm đưa cho cầu cầu một bình tam phẩm đan dược. Hai con móng vuốt nhỏ nhanh chóng ôm bình thuốc lùi về, cầu cầu lúc này mới lộ ra một bộ thỏa mãn thần sắc, đang ăn qua đan dược biết hiệu quả của đan dược về sau. So với dược thảo, cầu cầu tự nhiên càng hài lòng đan dược. Nhìn thấy cầu cầu, Tiêu Viêm trong mắt bỗng nhiên nhấp nhoáng tiểu tinh tinh, hắn tiến tới cùng cầu cầu thương lượng, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, về sau ngươi dẫn chúng ta đi tìm dược thảo, ta cho ngươi đan dược ăn, thế nào? Đây là trần trụi dụ hoặc, nhưng nếu như đặt vào cầu cầu thần kỳ như vậy năng lực không cần, chẳng phải là phung phí của trời. Cầu cầu tại do dự, Màu hồng nhạt trong con ngươi hiện lên một vòng đối Tiêu Viêm hoài nghi, nhưng theo Tiêu Viêm lại đưa cho nó một bình đan dược, nó lập tức liền mặt mày hớn hở gật đầu đồng ý. Thương Thiên A, Khiếu Chiến ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng ở đám người nhất là Tiêu Viêm quay đầu hung hăng trừng một cái cùng Nam Nhĩ Minh giết người giống như ánh mắt hạ không thể không tranh thủ thời gian im lặng Tiêu Viêm ý phải ngồi dậy. Tâm tình vô cùng tốt nói, tốt, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta chuẩn bị tiến vào vòng xoáy thông đạo đi. Lần nữa tới đến thông thiên vòng xoáy phụ cận, chờ một lát, đợi cho vòng xoáy cơ hội nhất nhạt lúc, Tiêu Viêm một đám vượt đi vào. Viễn cổ di chỉ chỗ sâu một chỗ truyền tống trận, bởi vì quá lâu tuyết nguyệt không có mở ra mà bịt kín thật dày tro bụi. Đột nhiên, mấy đạo thân ảnh từ trong đó vọt ra, chính là Tiêu Viêm đám người, kết thúc sau có chút mờ mịt nhìn chung quanh. Đám người tiến vào thông thiên vòng xoáy lúc vẫn là buổi chiều, nhưng chẳng qua một lát lại tới đây, lại là bình minh, không biết là nơi đây tự thành không gian, vẫn là tại truyền tống quá trình bên trong dù cảm giác chẳng qua mấy hơi thở, nhưng kỳ thực đã qua thật lâu. Tí tách mưa nhỏ, mang theo mờ mịt sương mù, trong mông lung cũng mang theo vài phần ý lạnh. Theo mặt trời mọc lên ở phương đông cùng mưa nhỏ dần ngừng, sương mù rất nhanh lặng yên tán đi, cảnh tượng chung quanh dần dần rõ ràng. Đám người chỗ đứng chỗ là một chỗ ngọn núi sườn dốc vách đá ở giữa, phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên núi xanh cao tới vạn trượng, liên miên không dứt cuốn lượn chí bạch mây chỗ sâu. Tại mọi người phía dưới, có róc rách thanh tuyền chảy xuôi, chợt có hòn đá ngăn cản, liền kích thích ống ánh giọt nước vẩy ra, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Dòng nước một đường chảy xuống, chuyển vào một cái trong veo đầm nước nhỏ bên trong, đạo không thanh danh hoa màu tại mọc đầy cỏ ngọc đầm nước bốn phía xinh đẹp nở rộ, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Thật đẹp nha, Thanh Mộc Nhi kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy, trong mắt tràn đầy ước ao chi sắc, nàng có chút nghiêng người rúc vào Tiêu Viêm đầu vai, có mấy phần say mê. Đúng vậy a, để người tâm đều trở nên không linh, Tự Ảnh cũng nhẹ giọng tán thưởng, sợ quấy nhiễu đây hết thảy. Đám người cũng đều bị như thế cảnh đẹp mê thần. Mà Cầu Cầu một tiếng đột ngột một tiếng e a thét lên lại đánh gãy đám người say mê, mọi người mới phát hiện, Cầu Cầu chẳng biết lúc nào rời đi Thanh Mộc Nhi ôm ấp, tại trước mặt mọi người đưa móng vuốt nhỏ chỉ vào nơi xa, gấp không thể chờ giống như phát ra một tiếng lại một tiếng thét lên. Tiêu Viêm một cái giật mình, đầy mắt đều là mong đợi hỏi Cầu Cầu, lại có cực phẩm dược thảo. Cũng chỉ nghĩ đến dược thảo, Thanh Mộc Nhi tức giận trợn nhìn Tiêu Viêm một chút, đưa tay ôm lấy Cầu Cầu, giữa lông mày có mấy phần hoang mang, Cầu Cầu xưa nay sẽ không dạng này gọi, không phải là bên kia có cái gì. Thuận Cầu Cầu chỉ nhìn lại, đám người lúc này mới phát hiện, tại tầm mắt tại chỗ rất xa, mây trắng nửa che hạ một tòa núi xanh lân cận, thỉnh thoảng có cực kỳ nhạt thải quang nhấp nhoáng, nếu không lưu ý rất dễ dàng bị xem nhẹ. Đám người bận biểu tràn ra linh hồn chi lực muốn tìm tòi hư thực, sau một lát, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, mỗi người đều thu hồi linh hồn chi lực, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, bởi vì kia thải quang ẩn hiện vùng đất đã vượt qua bọn hắn linh hồn chi lực dò xét phạm vi. Tiêu Viêm lại là sắc mặt biến hóa, lông mày nhíu chặt, thì thào một tiếng kỳ quái, không có giải thích, thần sắc cứng lại, linh hồn chi lực lại một lần nữa lan tràn mà đi. Kết quả cùng lần thứ nhất đồng dạng, Tiêu Viêm lông mày y nguyên nhíu chặt, nói ra, không biết núi một bên khác có phải là có thần bí gì đồ vật, hoặc là quỷ dị trận pháp. Mỗi lần linh hồn của ta lực lượng ý đồ thăm dò vào lúc, đều giống như bị cái gì hấp thu đồng dạng, hoàn toàn không cách nào thăm dò. Nghe vậy, tất cả mọi người ngưng tụ lại lông mày. Đi, đi xem một chút. Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, đám người dọc theo núi xanh ở giữa hẻm núi, hướng về thải quang vùng đất bay nhanh đi qua. Mới bay không đến một phần tư lộ trình, Tiêu Viêm đột nhiên làm thủ thế, ra hiệu đám người chậm lại tốc độ. Làm sao rồi? Đám người hỏi rõ vừa dứt, phía bên phải núi xanh bên trên ẩn ẩn truyền đến dồn dập rơi tiếng chân. Tại mọi người nhìn chăm chú, trên núi lá rụng bị kinh phong cuốn lên, mấy chục cái khoác trên người giáp đá không biết tên ma thú từ trên núi lao xuống, hướng về đám người băng băng mà tới. Tiếng chân như sấm, đạp phải đại địa trận trận run rẩy. Kỳ quái, Tự Ảnh nhìn xem bầy ma thú không khỏi, thì thào, trước đó chúng ta dùng linh hồn chi lực dò xét qua, mỗi ngọn núi bên trên ma thú cũng không nhiều. Làm sao lại đột nhiên xông ra như thế một đoàn đến công kích chúng ta đây? Tiêu Viêm khinh thường nói, mặc kệ nó, một đám ngũ tinh đỉnh phong ma thú mà thôi, giết là được. Dứt lời, Tiêu Viêm nhanh như sấm sét, y phục còn tại trong gió phồng lên, thiên hỏa tuyên cổ thước đã đến đám kia ma thú đỉnh đầu, trầm muộn chém vào tiếng như đánh trống vang lên. Theo một đạo tiếp một đạo tiếng rên rỉ, mấy chục cái ma thú đã toàn bộ bị giết. Khiếu Chiến không khỏi khen, Tiêu Thiếu là càng ngày càng lợi hại. Ta đều cơ hồ sờ đến lục tinh trung kỳ bên cạnh, đấu kỹ cũng tăng lên, nếu ngay cả những này ngũ tinh định phong ma thú cũng không thể thuấn sát, cái kia cũng quá không thể nào nói nổi đi. Tiêu Viêm cười nhạt, quay đầu ra hiệu Thanh Mộc Nhi đi nhặt ma hạch. Nhà A, lại có ma hạch nhặt, Thanh Mộc Nhi bên cạnh nhặt ma hạch bên cạnh cười, vừa có ma hạch nhặt ta liền vui vẻ, ta hiện tại phi thường hy vọng những ma thú này tới càng nhiều càng tốt. Uy, tiểu lừa gạt, nếu không, chúng ta lần lượt đi mỗi ngọn núi đem những ma thú kia đều giết đi. Tiêu Viêm đầy mắt hắc tuyến, như thế một mạng lớn núi, mỗi tòa đều đi giết, muốn giết tới năm nào tháng nào a? Nhìn ngươi, nghiêm túc như vậy làm gì? Thu lấy xong ma hạch Thanh Mộc Nhi cười nói, ta vừa nói chơi rồi. Đám người tiếp tục tiến lên, thỉnh thoảng có ma thú đột kích, mặc dù nhao nhao chết tại mọi người thủ hạ, Thanh Mộc Nhi nhặt ma hạch cũng đang dần dần tăng nhiều. Nhưng Tiêu Viêm một đám lông mày lại dần nhau dần gấp, cách kia thải quan vùng đất càng gần, ma thú xâm phạm số lần và số lượng thì càng nhiều. Bây giờ cách thải quan vùng đất còn có một nửa lộ trình, diệt tại Tiêu Viêm một đám thủ hạ ma thú liền có mấy trăm số lượng, ma thú cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Ngay từ đầu tuyệt đại đa số là ngũ tinh đỉnh phong, đến đằng sau liền lục tinh sơ kỳ chiếm đa số, ngẫu nhiên cũng có lục tinh bên trong, hậu kỳ. Chẳng qua còn tốt, ma thú từ từng cái đỉnh núi chạy đến, đều là phân tán, áp lực của bọn hắn chưa đủ lớn. Nhưng theo ngày càng đọa càng thấp, dãy núi ở giữa càng ngày càng mờ, trên mặt mọi người nhẹ nhõm ý tứ dần dần biến mất, cứ tới từ mỗi ngọn núi ma thú không nhiều, nhưng đông đảo đỉnh núi ma thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không ngừng tụ tập tới, số lượng càng ngày càng nhiều, đám người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trường thương đâm ra, diệt sát đi bên người cái cuối cùng ma thú, Nam Nhĩ Minh lo lắng nói, chúng ta mới đi hơn một nửa một điểm lộ trình, số lượng của ma thú liền đã nhiều gấp mấy lần, cứ tiếp như thế đáng lo a. Không có cách nào, Tiêu Viêm trong lòng, dù cũng lên gần sóng, nhưng vẫn rất bình tĩnh, liên miên núi xanh không có cái khác đường đi, trừ phi chúng ta nguyện ý vĩnh viễn vây ở truyền tống trận bên kia sơn cốt, nếu không chúng ta từ đầu đến cuối muốn đạp lên con đường này, dù sao đều muốn đối mặt, kia đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu là được. Nói xong, Tiêu Viêm mang theo đám người lại một đường chém giết tới. Dãy núi ở giữa ở trên con đường đều là phá thành mảnh nhỏ ma thú thi thể, huyết dịch đỏ thắm từ vách đá một mực dội tới mặt đất, nhuộm đỏ loạn thạch bụi đất. Trong vòng một ngày chém giết nhiều như vậy ma thú, dù là đám người thực lực hùng hậu, khí lực cũng dần hiện chống đỡ hết nổi, sắc mặt cũng có mấy phần tái nhợt. Tiêu Thiếu, chúng ta có phải là hẳn là tạm hoãn tiến lên, khôi phục một chút, Phong Bạo đề nghị. Trong mọi người cấp bậc của hắn thấp nhất, liên tiếp thi triển phong bạo, đã có chút không chịu đựng nổi. Anh, Tiêu Viêm gật đầu đáp ứng, sau đó khoanh chân ngồi tại không trung, thiên hỏa tuyên cổ thước đưa ngang trước người, một bên khôi phục một bên, vì mọi người hộ pháp. Kỳ quái là, Tiêu Viêm đám người đình chỉ bước chân, đánh tới ma thú cũng lặng yên giảm mạnh, dường như nơi đây trong cõi U Minh có loại vô hình quy tắc tại trói buộc đây hết thảy. Chậm đợi hồi lâu, không gặp lại có ma thú xâm phạm, Khiếu Chiến mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, như thế rất tốt, chúng ta có thể bên cạnh chiến bên cạnh nghỉ ngơi, dạng này coi như lại nhiều ma thú cũng vô pháp ngăn cản chúng ta. Ta dò xét một chút, trước đó thân ở kịch chiến, Tiêu Viêm Hoàng Mỹ dùng linh hồn chi lực dò xét, bây giờ hơi chút chỉnh đốn, linh hồn chi lực lại một lần lan tràn ra. Giờ phút này, núi xanh trên không mây đen dày đặc, núi xanh ở giữa đen đến nỗi ngay cả mấy trượng khoảng cách xa đều thấy không rõ. Nhưng Tiêu Viêm linh hồn chi lực lại đem mảnh này núi xanh dò xét phải rõ rõ ràng ràng, đầy khắp núi đồi đều có ma thú ẩn hiện, chỉ là những ma thú này cũng không có giống trước đó đồng dạng hung hãn không sợ chết vọt tới, mà là cùng đám người Tiêu Viêm xa xa kéo dài khoảng cách, đồng thời bắt đầu lẫn nhau dựa vào, số lượng càng tụ càng nhiều, dần muốn biến thành đen nghịch thú hải, cho dù nhìn lên một cái cũng sẽ cảm thấy kinh hồn tán đảm. Đáng sợ nhất chính là nhiều như vậy ma thú thế mà không có chút nào loạn, giống như quân đội tại tập kết đồng dạng. Còn em ngươi, ma thú tại tập kết, lần này khó giải quyết, Tiêu Viêm trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng lại rất hoang mang, ma thú làm sao lại giống nhân loại đồng dạng hiểu được tập kết đâu. Hắn khu động linh hồn chi lực hướng thải quan vùng đất lan tràn, hắn luôn cảm thấy nơi đó có kỳ quặc, lúc này mới phát hiện, cách thải quan vùng đất gần đây một tòa núi xanh đỉnh lại có một đầu ma thú to lớn, ma thú này cao tới trăm trượng. Toàn thân đen nhánh giống như mực, ẩn hiện lấy phức tạp kim sắc hoa văn, tản mát ra khí thế cường đại, khiến cho bên người ma thú không dám ngưỡng vọng, cả đám đều run run rẩy rẩy nằm rạp trên mặt đất. Ngay sau đó, ma thú to lớn ngửa mặt lên trời dài rống, trầm thấp tiếng gào giống như gần sóng khuếch tán ra tới. Nghe được tiếng gào, các trà núi xanh bên trên ma thú đồng đều hiện vẻ sợ hãi, nhao nhao tăng tốc chuyển vào ma thú đại quân bước chân. Nhưng bởi vì cách xa nhau quá xa, Tiêu Viêm một đám vị trí còn nghe không được to lớn ma thú rống tiếng gào. Xem ra, điều khiển ma thú chính là nó. Thu hồi linh hồn chi lực, Tiêu Viêm gấp giọng thúc giục đám người, tình thế không ổn, khôi phục nhanh hơn tốc độ. Làm sao rồi? Đám người kinh hỏi. Là như vậy, Tiêu Viêm ngữ khí ngưng trọng đem thấy tình huống dạng yếu nói một lần. Ma thú có lãnh tụ, chúng ta sắp lâm vào thú triều bên trong, đám người kinh được, vậy chúng ta nên làm cái gì? Thú triều, đáng sợ cỡ nào chữ, mỗi người nghe được hai chữ này cũng sẽ không động dung, bởi vì cái kia đại biểu tai nạn. Tiêu Viêm mặt âm trầm nói, chỉ có liều mạng. Đường lui đều không có, không liều chẳng lẽ còn có những biện pháp khác sao? Nam Nhĩ Minh cười khổ, hỏi, Tiêu Thiếu, kia ma thú lĩnh tay áo là mấy sao? Tiêu Viêm lắc đầu, ta cũng không biết, cách xa nhau quá xa, lại ẩn ẩn nhận thải quan ảnh hưởng, ta chỉ là cảm giác được ma thú lĩnh tay áo cấp bậc không thấp, nhưng cụ thể mấy sao lại không được biết. Khiếu Chiến gãi cái óc nói ra, cái này phiền phức, nếu như có thể biết ma thú lĩnh tay áo cấp bậc, chúng ta ngược lại là có thể phân ra nhân thủ đi đem nó truy sát, đàn thú có lẽ liền sẽ tán đi, coi như không tiêu tan, cũng rắn bắt đầu không đủ gây sợ. Không nói trước ma thú lĩnh tay áo thực lực, cái khác ma thú ngũ tinh chiếm đa số, lục tinh mặc dù cũng không ít, nhưng phần lớn là lục tinh sơ trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong ít. Tự ảnh tỉnh táo phân tích nói, nói cách khác, một cái ma thú đối uy hiếp của chúng ta nhỏ chi lại nhỏ, bằng vào chỉ là quần thể ưu thế. Phong bạo từ tự ảnh trong giọng nói đã minh bạch tự ảnh ý tứ, tiếp lời nói, thú triều uy lực liền ở chỗ nó như dòng lũ, mà nhân lực cuối cùng cũng có nghèo lúc, khó mà chống cự. Nhưng chúng ta thân ở vùng đất chính là núi xanh bên trong hẻm núi, địa hình chật hẹp, ma thú lại nhiều, có thể cận thân lại không nhiều. Nếu như chúng ta lợi dụng địa hình không tại không trung đối chiến, chúng ta muốn đối mặt ma thú số lượng đem rất là giảm mạnh. Xác thực, Tiêu Viêm hướng tự ảnh cùng phong bạo ném đi ánh mắt tán thưởng, nhưng chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết ma thú lĩnh tay áo. Ma thú lĩnh tay áo không giải quyết, tự như phong bạo nói, thú triều liền lại vô cùng vô tận, chúng ta cuối cùng cũng có lực nghèo thời điểm, chỉ có giải quyết ma thú lĩnh tay áo, thú triều mới có thể tán đi. Tự ảnh ngẩng đầu nói ra, ta cảm thấy chỉ có hai cái biện pháp. Đám người nhao nhao đem mừng rỡ ánh mắt nhìn về phía tự ảnh. Tự ảnh nháy lông mi thật dài nói ra, một, chúng ta bảy người cùng một chỗ, lòng ý cùng Khiếu Chiến thủ hộ trước sau, những người còn lại toàn lực ra tay. Lấy tốc độ nhanh nhất ưu tiên thanh trừ phía trước ma thú, mở ra hướng về phía trước con đường. Chỉ cần chúng ta tới gần thải quan vùng đất, ma thú lĩnh tay áo nhất định phải ra tay. Chúng ta dựa vào đoàn đội đấu kỹ, cấp tốc đem nó chém giết không phải là không có khả năng. Tự ảnh nhìn một chút phản ứng của mọi người sau tiếp tục nói, pháp này khó khăn nhất chỗ. Ở chỗ chúng ta phải chăng có thể kiên trì đến giết tới ma thú lĩnh tay áo phụ cận lúc còn có đầy đủ đấu khí cùng thể lực. Chúng ta một đường hướng về phía trước. Ma thú lĩnh tay áo nhất định sẽ mệnh lệnh ma thú điên cuồng chặn đánh chúng ta, cho nên chúng ta không thể lãng phí một tia đấu khí. Mỗi cái đấu kỹ đều muốn đạt tới lớn nhất lực sát thương, mới có thể cam đoan tại cùng ma thú lĩnh tay áo kịch chiến lúc còn có đầy đủ chiến lực. Đây là tốt nhất ma luyện. Một khi chúng ta có thể khống chế tinh chuẩn mỗi một tia đấu khí lợi dụng, lực chiến đấu của chúng ta chắc chắn lại đến một cái cấp độ. Cái này gần như tàn khốc ma luyện chi đạo, để đám người có chút tâm động. Nhưng mọi người cũng minh bạch nguy hiểm quá lớn, dù sao hiện tại ai cũng không biết thú triều đến cùng có bao nhiêu ma thú. Nếu như nhiều đến giết không thắng giết, chỉ sợ còn không có kề ma thú lĩnh tay áo, đấu khí cùng thể lực liền đã hao hết, cho nên đám người tiếp tục hỏi thăm, biện pháp thứ hai đâu? Biện pháp thứ hai, tự ảnh dường như cũng biết biện pháp thứ nhất không phải quá có thể thực hiện, nàng cười nhạt một tiếng, cười bên trong mang theo quyết tuyệt chi sắc, có lòng ý cùng Khiếu Chiến vòng thủ. Tại trong một khoảng thời gian chúng ta không có nguy hiểm tính mạng, trong đoạn thời gian này, chúng ta phái ra am hiểu tập sát người đi tập sát ma thú lĩnh tay áo. Trước tới gần, thăm dò ma thú lĩnh tay áo thực lực, chỉ cần ma thú lĩnh tay áo không phải mạnh đến hoàn toàn không có đánh giết khả năng, tìm cơ ra tay. Đương nhiên, cái này rất nguy hiểm, nhưng cũng dễ dàng nhất thu được kỳ hiệu, cá nhân ta khuynh hướng biện pháp này, bởi vì đối tập sát đến nói, chỉ cần có tỷ lệ nhất định, liền đủ. Am hiểu tập sát người không phải liền là tự ảnh mình mà, Cho nên, Từ Ảnh vừa mới dứt lời, Khiếu Chiến liền cái thứ nhất phản đối. Không được, cái này quá nguy hiểm, không thể để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Thanh Mộc Nhi cũng không đồng ý Từ Ảnh đề nghị, đúng, chúng ta coi như chung tán thú triều, cũng không thể để ngươi một mình đi mạo hiểm. Từ Ảnh cảm động kiên trì nói, ta có nắm chắc tiếp cận ma thú lĩnh tay áo. Đám người y nguyên lắc đầu, Nam Nhĩ Minh nói, ta đây tin tưởng, nhưng ta không tin ngươi cùng ma thú lĩnh tay áo giao chiến về sau còn có thể toàn thân trở ra. Ta ngược lại đồng ý Từ Ảnh phương pháp thứ hai, vẫn không có mở ra miệng Tiêu Viêm đột nhiên lên tiếng, trong mắt chiến ý hừng hực, binh quý ở kỳ, chúng ta cùng nó tại thú triều bên trong gian nan thẳng tiến, chẳng bằng xuất kỳ binh đi tập sát ma thú lĩnh tay áo, một lần hóa giải thú triều, nhìn xem vẫn lắc đầu không yên lòng đám người, cười nói, ta cùng Từ Ảnh cùng đi, các ngươi cũng có thể yên tâm đi. A, đám người nhất là Thanh Mộc Nhi kiên quyết phản đối, cái này tuyệt đối không thể. Từ Ảnh liên tục khoát tay phản đối, không được không được, ngươi đi mọi người liền càng không yên lòng. Tiêu Viêm thở dài, vô tận thú triều A, cũng không thể có lòng cầu gặp may, làm không cẩn thận chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, cho nên ta mới muốn cùng Từ Ảnh cùng đi mạo hiểm thử một lần. Tiêu Viêm đưa tay lăng không ấn xuống, ngăn cản đám người mở miệng, nói, có ta cùng Từ Ảnh cùng một chỗ, đánh giết ma thú lĩnh tay áo cơ hội sẽ lớn hơn một chút, yên tâm đi. Chúng ta khẳng định phải trước thăm dò ma thú lĩnh tay áo thực lực, ta hướng các ngươi cam đoan, không có nắm chắc chúng ta tuyệt không ra tay, lại đi người cũng được, nhưng phải biến thành người khác, Tiêu thiếu ngươi không thể đi. Ha ha, Tiêu Viêm không khỏi cười to, đổi ai, chúng ta trong 7 người liền coi như ta cùng Từ Ảnh thân pháp mạnh nhất, Từ Ảnh mạnh tại quỷ, ta mạnh tại nhanh, mà lại ta phòng ngự cũng mạnh, Từ Ảnh cũng có giáp đá hộ thân, hai ta tiến đến, chí ít đào mệnh vẫn là có niềm tin rất lớn. Các ngươi cảm thấy ai so ta cùng Từ Ảnh đi thích hợp hơn? Lời tuy giống như trêu chọc, nhưng mọi người đều biết, Tiêu Viêm nói có lý, nhất thời không biết, nên làm sao phản bác. Kỳ thật, ta cùng Từ Ảnh cùng đi còn có một cái trọng yếu mục đích, Tiêu Viêm nói, ta cùng Từ Ảnh mượn nhờ bóng đêm tiến đến uy hiếp ma thú lĩnh tay áo, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít thực lực mạnh ma thú trở về thủ, liền có thể giảm bớt các ngươi bên này áp lực, các ngươi cũng có thể tăng tốc tiến lên tốc độ. Lời nói đã đến nước này, đám người biết Tiêu Viêm tâm ý đã định, từng cái nhìn qua Tiêu Viêm cùng Từ Ảnh dặn dò, nhất định phải sống trở về a. Nhất định, Tiêu Viêm gật gật đầu, hướng Từ Ảnh đánh cái thủ thế, hai người biến mất ở trong bóng đêm mênh mang. Nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, Thanh Mộc Nhi nhịn xuống cái mũi vị chua, nhẹ nhàng mở miệng, chúng ta cũng lên đường đi, tranh thủ sớm một chút xuyên qua cái này hẻm núi. Thanh Mộc Nhi chờ năm người tiến lên chẳng qua mấy trăm mét, lân cận bầy ma thú liền tại ma thú lĩnh tay áo mệnh lệnh dưới rối loạn lên, từ cấp thấp ma thú xung phong, bầy ma thú điên cuồng phóng tới hẻm núi, các loại đáng sợ tiếng gào thét tại trong hẻm núi tiếng vọng liên tiếp, bầu không khí dị thường kiềm chế. Cứ việc có chuẩn bị, cứ việc thân kinh bách chiến, nhưng lần thứ nhất tao ngộ thú triều, Thanh Mộc Nhi năm người vẫn là sắc mặt trắng nhợt. Hừ nhẹ một tiếng, long ý hóa ra cửu huyền kim lôi rồng bản thể, dài trăm trượng thân rồng bàn thành một vòng đem mọi người vây bảo hộ ở giữa, kim sắc lôi điện ở vòng ngoài xen lẫn thành một mảnh phòng hộ lưới điện. Một bộ hình như ngưng thực áo giáp màu vàng ống cũng từ Khiếu Chiến trên thân bay ra, trở nên to lớn, vô cùng đem mọi người bao lại. Hai trọng phòng ngự trong nháy mắt hoàn thành, như thùng sắt che chở đám người. Đợt thứ nhất ma thú lao đến, suy suy thanh âm vang lên, phía trước nhất ma thú bị lôi điện điện lông tóc dựng đứng, tản mát ra một cổ mùi thịt cùng mùi khét lẹt. Cửu huyền kim lôi rồng thân rồng thừa cơ hướng ra phía ngoài mở ra, phía trước nhất ma thú liền bị chấn động đến bay ngược mà quay về. Nếu là tại bình thường cũng không thể coi là cái gì, kéo dài khoảng cách lại triển khai công kích chính là, nhưng bây giờ phía sau là mãnh liệt đuổi đến đàn thú, ầm ầm ầm, cái này sóng xông lên phía trước nhất ma thú đem sau lưng ma thú đụng ngã một mảnh, tiếng kêu rên nhất thời, đằng sau xông lên đàn thú đem ngã xuống ma thú nháy mắt dẫm thành bánh thịt, đạp trên tại bàn chân ở giữa vẩy ra máu tươi, khí thế hung hăng chạy thẳng hướng trước. Động thủ, giết! Thanh Mộc Nhi ra lệnh một tiếng, Trương Tiên nén giận vung ra, đoàn đội đấu kỹ diễn luyện làm đám người ăn ý gần như hoàn mỹ, Long Ý cùng Khiếu Chiến lập tức giúp cho phối hợp, Khiếu Chiến hoàng kim chiến giáp trở nên hư ảo, Long Ý xoay quanh thân rồng cũng chia ra một cái khe. Thanh Mộc Nhi Trường Tiên vừa từ cái khe này bên trong chém đứt hai đầu ma thú đỉnh đầu, hai bồng hòa với máu tươi não hoa đồng thời vẩy ra. Nam Nhĩ Minh Trường Thương cũng từ khe hở bên trong đâm ra, phốc phốc một tiếng mang theo một đóa hoa máu, một đầu tương tự tê giác ma thú trừng mắt, không cam lòng đổ xuống. Hô hô hô hô, phong bạo phát ra từng đạo sắc bén phong nhận từ khe hở bên trong xẹt qua, đem nhiều mặt ma thú cắt chém phải phá thành mảnh nhỏ. Khiếu Chiến cũng lôi ra nhớ nhớ trọng quyền, thống hào âm thanh nhất thời, tiếng ngã xuống đất theo sát, lại có một nhóm ngã xuống ma thú bị xông lên ma thú dẫm thành bánh thịt. Bóng roi, quyền phong, mũi thương, phong nhận liên tiếp xuất kích, theo ngã xuống ma thú càng ngày càng nhiều, đám người ra tay cũng càng ngày càng trôi chảy, ánh mắt cũng càng ngày càng tỉnh táo. Không thể lãng phí một tia đấu khí, mỗi cái đấu kỹ đều muốn đạt tới lớn nhất lực sát thương, tự ảnh phản phất còn tại vang lên bên tai, tâm thần của mọi người tại lần lượt giết chóc bên trong tẩy lễ, đối đấu khí khống chế cũng đang nhanh chóng tăng lên, chẳng qua mấy nén nhang thời gian. Thanh Mộc Nhi năm người đã không biết chém giết bao nhiêu ma thú, quanh người tử thi như núi, máu chảy thành suối, khiến người buồn nôn mùi máu tươi tràn ngập chỉnh cái hẻm núi. Nhưng mà, đàn thú còn tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới, ai cũng không biết thú triều cùng ác chiến còn muốn tiếp tục bao lâu. Đám người tạm thời không việc gì, Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh đâu. Cách Thanh Mộc Nhi chờ chỗ hẻm núi không xa lắm một ngọn núi đỉnh, tại một gốc 100 mét cao lớn cây trên chặt cây, Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh chính mượn rậm rạp lá cây yểm hộ yên lặng nhìn xem phía dưới liên miên di động ma thú. Tiêu Viêm thấp giọng nói ra, thú triều đã thành, chúng ta không thể đục nước béo cò. Vậy liền trực tiếp xông qua, Tự Ảnh trong mắt hiện ra lạnh ý, mặc dù thú triều che ngập bầu trời, nhưng nếu như chúng ta toàn lực thi triển thân pháp, có thể chặn đường ma thú của chúng ta sẽ không quá nhiều. Tiêu Viêm nhìn sang Thanh Mộc Nhi bọn người chỗ hẻm núi, gật đầu nói, Khiếu Chiến bọn hắn đã lâm vào kịch chiến, nhiều như vậy ma thú, chống cự lên sẽ rất phí sức, chúng ta phải nhiễu loạn cục này, vì bọn họ giảm bớt một chút áp lực. Anh, nhất định phải giết chết cái kia ma thú lĩnh tay áo, ngắm nhìn thải quang vùng đất phương hướng, Tự Ảnh con ngươi rất lạnh giống như băng, cái kia cũng muốn chúng ta có truy sát thực lực của nó mới được. Tiêu Viêm nhìn xem lửa giận điền hung Tự Ảnh nhắc nhở, một khi xác định ma thú lĩnh tay áo thực lực không phải hai chúng ta có thể địch, nhất định không thể ham chiến, nhất định phải an toàn rút lui. Thấy Tự Ảnh trịnh trọng gật đầu cam đoan, Tiêu Viêm xương cánh mới ở sau lưng chậm chậm triển khai. Trắng loãng như ngọc xương cánh tại bóng đêm chiếu rọi phóng xuống một mảnh yếu ớt oánh quang, dưới đại thụ di động tới liên miên đàn thú nhao nhao ngẩng đầu, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền phát ra liên miên tiếng trống giận dữ. Bọn chúng phụng ma thú lĩnh tay áo chi mệnh tiến về tiêu diệt người xâm nhập, lại không nghĩ rằng, ngay tại trên đỉnh đầu của bọn hắn phương, lại có một cái người xâm nhập lấy cực kỳ phách lối dáng vẻ đang quan sát lấy bọn chúng. Không, không phải một cái, mà là hai cái, ta lớn xương cánh mặt trên còn có một đạo thân ảnh màu tím. Tức giận trùng thiên, nguyên bản toàn lực lao tới hẻm núi thú triều trung lập tức nhảy ra mấy đầu ma thú, vô giết về phía giữa không trung hai người. Chỉ là, dám phách lối người bình thường, đều có phách lối tiền vốn, không đợi Tự Ảnh động thủ, Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ thước đã chém xuống, vọt lên đến mấy đầu ma thú lập tức phun máu tươi từ giữa không trung rơi xuống. Chúng ma thú trợn mắt há hốc mồm, mà nhìn xem một màn này, nhất thời đều sửng sốt. Nơi xa, ma thú lĩnh tay áo chậm rãi nâng lên cao ngạo đầu lâu, ánh mắt xuyên thấu xa khoảng cách xa, rơi vào Tiêu Viêm, Tự Ảnh trên thân hai người, phát ra một tiếng gào thét trống. Vang lên ảnh động, thú triều bên trong lại có mấy mươi đầu ma thú bay ra, hung mạnh phóng tới Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh. Tiêu Viêm hai hàng lông mày bốc lên, một cái lục tinh trung kỳ, 10 cái lục tinh sơ kỳ, cái khác tất cả đều là ngũ tinh đỉnh phong, không khỏi quá coi thường ta, xích lớn vung lên. Du Viêm hóa tam xích đánh ra, nóng bỏng thiên hỏa hỏa diễm cấp tốc lan tràn thành một mảnh hừng hực biển lửa, đem mấy chục con ma thú toàn bộ bao phủ trong đó. Thoáng chốc, mấy chục đạo tiếng hét thảm xé rách bầu trời đêm, chỉ một lát sau, nương theo lấy một cổ khét lẹt hương vị, mấy chục cổ thi thể nám đen từ không trung rơi xuống. Tiêu Viêm hung ác mặc dù chấn trụ đàn thú, nhưng cũng kích thích bầy thú lửa giận, từng tiếng trong tiếng gầm rống tức giận, mấy trăm đạo thân ảnh nhào xông mà lên. Cùng lúc đó, không trung phi hành ma thú cũng cấp tốc lao đến, một mảnh đen kịch như mây đen quá cảnh. Lần này nhìn các ngươi đối phó thế nào, xa xa ma thú lĩnh tay áo khóe miệng khinh thường nhếch lên, nó phảng phất đã thấy Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh bị đàn thú nuốt hết tình cảnh. Làm sao bây giờ? Tự Ảnh thấp giọng hỏi, vừa rồi chẳng qua là hấp dẫn bầy thú lực chú ý thôi, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật muốn cùng chúng nó chém giết à? Tiêu Viêm cười nhíu mày một cái, đi thôi. Yên lặng tất cả, Tự Ảnh lập tức thi triển ra đấu kỹ thân pháp, trong chớp mắt liền cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ từ trong vòng vây nhảy lên ra, hướng về phía trước như thiểm điện lao đi. Mấy hơi thở liền đem đuổi sát bầy ma thú xa xa bỏ lại đằng sau. Phương xa ma thú lĩnh tay áo thấy hai người tại thú triều bên trong tới lui tự nhiên, ngầm trong mắt màu vàng óng bên trong tức giận phun trào. Thải quan vùng đất, chính là năm đó cái kia vĩ đại tồn tại thiết trí cấm địa, há có thể bị kẻ xâm nhập tới gần. Tại mệnh lệnh của nó dưới, lượng lớn ma thú thoát ly thú triều, đối hai người tiến hành chặn đường. Trong lúc nhất thời, liên miên núi xanh không trung bị màu đen thú lưu chỗ che đậy, rất là đáng sợ. Theo đuổi ma thú của chúng ta càng nhiều, khiếu chiến áp lực của bọn hắn liền càng nhẹ, vượt qua một đạo lại một đạo chặn đường. Tiêu Viêm lạnh lùng liếc qua đầy trời ma thú, trong mắt tràn đầy tất cả đều là đạt được chi sắc. Dần dần, không trung ma thú càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền hình thành một tấm thiên võng. Lưới tại thu. Chỉ là, nếu là lưới, liền có mắt lưới, có mắt lưới, liền không phải tuyệt lộ, chí ít đối Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh hai người đến nói là như thế. Dưới áp lực to lớn, hai người đều đem thân pháp thi triển đến cực hạn, sao sấm sét càng nhanh, sao gió lốc càng tật, hai đạo lưu quang tại lít nha lít nhít thú lưu bên trong xuyên qua, luôn luôn tại cực kỳ nguy cấp lúc tìm được lỗ thủng hiểm hiểm xuyên qua. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem một màn này, ma thú lĩnh tay áo tức giận đến thất khiếu bốc khói, trong hẻm núi mấy tên kia đã đủ khó giải quyết, đến bây giờ còn không có cầm xuống, không nghĩ tới điều động nhiều như vậy ma thú đi vây quét hai cái này kẻ xâm nhập. Vậy mà cũng không làm gì được nó nửa phần, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, cùng bị người ở trên mặt hung hăng phiến một bạt tai không hề khác gì nhau. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chơi chết hai cái này, ma thú lĩnh tay áo liên thanh thét dài, lần nữa điều lượng lớn ma thú bay lên giữa không trung gia nhập vào vây giết Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh thiên võng bên trong. Lâm vào khổ chiến lâm ý, khiếu chiến một đám bản tại gác cao chèo chống, đột nhiên phát hiện dòng lũ thú triều bên trong thỉnh thoảng có ma thú bay lên. Mà lên rời đi thú triều, mặc dù rất nhanh liền có ma thú bổ sung, vẫn là cảm thấy áp lực giảm bớt không ít. Xem ra là Tiêu Thiếu bọn hắn hấp dẫn bên này ma thú tiến đến vây giết, Phong Bảo đoán được nguyên do. Thanh Mộc Nhi biến sắc, trong mắt dũng động nồng đậm bất an. Đừng lo lắng, Tiêu Thiếu bọn hắn không có việc gì. Từ một đầu ma thú thi thể bên trên rút ra kinh thần thương, Nam Nhĩ Minh mở lời an ủi Thanh Mộc Nhi. Thanh Mộc Nhi không nói gì, miệng miếng thật chặt, trên tay bóng roi không dứt. Thấy Thanh Mộc Nhi lo lắng, Nam Nhĩ Minh chỉ vào không trung phân tích nói, các ngươi nhìn, không trung ma thú không ngừng thay đổi phương hướng, đã nói lên Tiêu Thiếu bọn hắn là an toàn, lấy Tiêu Thiếu cùng Tự Ảnh tốc độ, chúng ta không cần, vì bọn họ lo lắng, nhìn thoáng qua đầy đất tử thi nát chi. Nam Nhĩ Minh trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, thừa dịp áp lực có chỗ làm dịu, chúng ta phải tăng tốc tiến lên bộ pháp, đây cũng là Tiêu Thiếu bọn hắn hấp dẫn ma thú dự tính ban đầu. Đúng vậy a. Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh, vì bên này chia sẻ áp lực, nếu như bên này lại không nắm chặt cơ hội tiến lên, há không liền, để tâm huyết của hai người uổng phí rồi. Mà lại, bên này đẩy tới tốc độ nhanh, liền có thể sử ma thú lãnh tụ phân tâm, cũng có thể đến giúp Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh. Nghĩ tới đây, Thanh Mộc Nhi làm một cái hướng về phía trước thủ thế. Tiêu Viêm không tại, trong đội ngũ tự nhiên lấy Thanh Mộc Nhi vi tôn, lòng ý to lớn đuôi rồng hất lên, đem bốn phía ma thú đều quét bay. Tiếp theo thân rồng một quyển, bao lấy đám người xông về phía trước. Khiếu chiến đứng tại trên người ta trấn về sau, những người khác một mực phá vỡ con đường phía trước. Long ý chỉ huy nói, đồng thời đem lôi thần chiến khải thôi phát đến cực hạn, làm quanh người mấy mét tận thành lôi hải. Hai bên ma thú sợ người không chết cũng bị thương, tốt, giết. Thanh Mộc Nhi thanh hát một tiếng, như mưa to bóng roi dày đặc vung ra, sư sư rung động. Chính là Thanh Mộc Nhi từ đấu giá hội bên trên đập đến thế giai trung cấp đấu kỹ vô ảnh thiên huyễn roi, giờ phút này bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Ba ba ba ba. Bóng roi hung hăng đặt vào phía trước dày đặc trong bầy thú, lúc này vung ngược lại một mảnh, nhưng bóng roi lại như thế không dứt, lập tức một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Vốn đã dày đặc bóng roi trở nên càng dày đặc, đầy trời bóng roi đem phía trước bao phủ, bị đánh trúng ma thú đều ngã xuống đất. Thật là khủng khiếp đấu kỹ. Có thể tại dư thế đem tuyệt lúc tái khởi biến hóa, không hổ là thế giai trung cấp đấu kỹ, đám người khen lớn, nhưng cũng có nghi hoặc, vì cái gì trước đó không thấy ngươi thi triển. Trước đó là thiên ảnh, hiện tại là vạn nguyễn, Thanh Mộc Nhi thủ hạ không ngừng, hồi đáp, nếu không phải trải qua thú triệu ma luyện, đối đấu khí khống chế biến tinh chuẩn, ta cũng không thi triển ra được. Thú triệu là áp lực, cũng là thời cơ, Mộc Nhi đều bộc phát, chúng ta cũng phải thêm chút sức. Trong mắt mọi người đều bắn ra mãnh liệt chiến ý, toàn lực ra tay xé mở phía trước đàn thú, Trong lúc nhất thời, bóng roi tiếng xé gió, lôi điện đôn đớp âm thanh, phong nhận các chém âm thanh, thương lên tiếng rít, quyền ra chìm oanh âm thanh, ma thú tiếng kêu rên, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, để bóng đêm bao phủ xuống hẻm núi giống như một mảnh tu la địa ngục, trống, trống, trống. Từ thú triều truyền về tin tức bên trong biết đây hết thảy, ma thú lĩnh tay áo phẫn nộ, lập tức tiếng rống liên tục, điều động ma thú đi chặn đường Long Ý đám người. Chỉ là, cái này một điều động, chặn đường Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh ma thú một chút ít đi không ít, không trung thiên võng lập tức sơ hở trăm chỗ. Ha ha, xem ra Long Ý bọn hắn cũng bắt đầu phát uy, Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng, gia tốc phóng tới ma thú lĩnh tay áo phương hướng. Bóng đêm giống như mực, ma thú lĩnh tay áo tức giận nhìn xem không trung, mặt đất ma thú đại quân, nhìn xem từng bước một kiên định hướng về phía trước trảo bước tiến lên Long Ý một đám, nhìn nhìn lại thân như quỷ mị không ngừng tới gần Tiêu Viêm hai người, một cổ sỉ nhục lớn lao cảm giác tự nhiên sinh ra, hẳn là muốn mình tự mình động thủ. Ma thú lĩnh tay áo đang tức giận, tại do dự, Tiêu Viêm con ngươi lại càng ngày càng sáng, bởi vì khoảng cách ma thú lĩnh tay áo lại gần một mạng lớn, hắn đánh giá ra ma thú lĩnh tay áo đấu khí chấn động cường độ. Thất tinh sơ kỳ, Tiêu Viêm truyền âm cho Tự Ảnh, chúng ta có cơ hội, giết đi qua, Tự Ảnh ánh mắt sáng lên, thân hình như điện phá không mà đi, mục tiêu của bọn hắn thế, mà là ta, hư, hai cái lục tinh, mà thôi, quả thực là muốn chết, nhìn ra hai người ý đồ, ma thú lĩnh tay áo cười nhạo một tiếng, vung tay lên, mệnh lệnh lân cận ma thú toàn bộ nghênh tiếp, để bảo đảm truy sát kia hai cái gan lớn gia hỏa, liền thủ hộ nó mạnh nhất bảy cái lục tinh đỉnh phong ma thú cũng phái ra ngoài. Cách ma thú lĩnh tay áo càng gần ma thú, thực lực tự nhiên cũng càng mạnh, cái này một dốc hết toàn lực, Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh lập tức bị ngăn trở. Một cái lợi trảo chụp về phía Tiêu Viêm, mang theo tật kình phong thanh. Lục tinh trung kỳ, mà thôi, cũng dám xông lên phía trước nhất, Tiêu Viêm liên tục né tránh, đều chẳng muốn né tránh, thiên hỏa tuyên cổ thức đột nhiên dài ra một đoạn, lấy sét đánh chi thế đâm vào ma thú ngực bụng, sau đó hướng phía dưới vạch một cái, máu tươi phun ra. Ma thú thân thể khổng lồ trùng điệp rơi xuống. Tự Ảnh song nhận lướt qua, cũng chém xuống một đầu lục tinh trung kỳ ma thú đầu, ngay sau đó ngọc thủ lắc một cái, phía trước trăm trượng không gian nhiệt độ chợt hạ xuống, từng mảnh bông tuyết bay lả tả mà xuống. Bông tuyết thế giới là Tự Ảnh chưởng khống thiên địa, phạm bị bông tuyết bao phủ ma thú đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, nguyên bản linh hoạt thân thể trở nên trệ chậm lên, lẫn nhau ở giữa nguyên bản phối hợp nghiêm mật chặn đường cũng xuất hiện rõ ràng sơ hở. Đi, hai người tự nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này, bịch một tiếng từ khe hở bên trong xuyên qua, một đường tiến lên, một đường băng tuyết tràn ngập, hai người nhanh chóng né qua trùng điệp đàn thú, hướng về ma thú lĩnh tay áo tới gần. Đáng chết, ma thú lĩnh tay áo trên thân toát ra huyết sắc quang mang. Tất cả ma thú đều run lên trong lòng, hai con ngươi cũng nhiễm lên một tầng huyết hồng, càng thêm liều mạng vọt lên, kia bảy cái lục tinh đỉnh phong ma thú cũng đều sợ hãi không thôi, bọn chúng đều rõ ràng. Lãnh tụ nổi giận, nếu để cho Tiêu Viêm hai người tới gần đến lãnh tụ trước mặt, bọn chúng chỉ sợ cũng không cần sống sót. Thế nhưng là, kia hai tên gia hỏa thân pháp thực tế quá, bảy cái lục tinh đỉnh phong ma thú liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ làm khó. Cứ như vậy một do dự, Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh cách ma thú lĩnh tay áo lại gần thêm không ít, mặc dù còn cách vài tòa đỉnh núi, nhưng nếu không có đàn thú chặn đường, bước đến ma thú lĩnh tay áo trước mặt cũng liền vài phút. Liều mạng cũng không thể để bọn hắn tới gần lãnh tụ, nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả, bảy cái lục tinh đỉnh phong ma thú ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, thân thể cao lớn bên trên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Thiêu đốt sinh mệnh, bảy cái lục tinh đỉnh phong ma thú tốc độ lập tức tăng vọt, mấy cái hô hấp liền vọt tới Tiêu Viêm hai người cách đó không xa, cảm nhận được bảy đạo khí tức cường đại tới gần, Tiêu Viêm nhíu mày lại, trong con ngươi bắn ra hai đạo sắc bén ánh sáng. Một đường không tránh né được là không nghĩ lãng phí đấu khí thôi. Thật đúng là cho là ta sợ các ngươi hay sao? Bàn chân trong hư không trùng điệp dẫm một cái, bước ra từng cơn sóng gần tản ra. Tiêu Viêm giống vừa phát ra thân đạn pháo bay thẳng hướng phía trước nhất đầu kia lục tinh đỉnh phong ma thú. Tiêu Viêm rất rõ ràng, tại bốn phía đều có truy binh tình huống dưới, hắn cùng Tự Ảnh là không có cách nào thoát khỏi cái này bảy cái lục tinh đỉnh phong ma thú. Đã không thể không chiến, vậy liền chủ động xuất kích. Đánh chúng nó một trở tay không kịp. Thấy Tiêu Viêm không chỉ có không gia tốc chạy trốn ngược lại chủ động tới chịu chết, phía trước nhất đầu kia lục tinh đỉnh phong ma thú trong lòng vui mừng, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng sau mở ra chừng vài thước chi rộng miệng to như chậu máu, hung tợn cắn về phía Tiêu Viêm. Còn thú này tên Vệ Thạch Thú, tên như ý nghĩa, nó cắn vào năng lực mạnh phi thường, liền tảng đá đều có thể tùy tiện cắn nát. Đối mặt chạy xuống tanh hôi nước bọt to lớn thú miệng, Tiêu Viêm làm ra cử động kinh người. Hắn xương cánh một cái, không chỉ có không tránh, ngược lại xông vào Vệ Thạch Thú tinh hồng miệng bên trong. A! À, bốn phía ma thú tất cả đều sững sờ, cái này kẻ xâm nhập chán sống rồi, liền tự ảnh cũng không hiểu Tiêu Viêm ý muốn như thế nào. Vệ Thạch Thú ngẩn người, nhưng nó cũng lười suy nghĩ Tiêu Viêm tại sao lại có như thế kỳ quái cử động, miệng lớn hợp lại, muốn một hơi đem Tiêu Viêm trực tiếp cắn chết. Thối quá, thật buồn nôn, Tiêu Viêm trong lòng oán trách, động tác cũng không chậm, hai tay nâng Vệ Thạch Thú hàm trên, dưới chân phát lực đạp lên Vệ Thạch Thú cằm, mạnh mẽ chống đỡ Vệ Thạch Thú miệng to như chậu máu. Dạng này cũng được, đông đảo ma thú rơi đầy đất ánh mắt, sau khi lấy lại tinh thần nghĩ ra tay trợ giúp Vệ Thạch Thú, lại phát hiện căn bản không có chỗ xuống tay. Tiêu Viêm tại Vệ Thạch Thú trong miệng, công kích Tiêu Viêm chẳng khác nào công kích Vệ Thạch Thú, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, tự ảnh lập tức minh bạch Tiêu Viêm ý đồ, không còn lo lắng, thân hình tại đông đảo ma thú bên trong như dung ngư linh hoạt, để mắt tới cách Vệ Thạch Thú hơi gần đầu kia lục tinh đỉnh phong tốc đỏ ma thú. Vệ Thạch đầu thú một lần gặp được loại tình huống này, nhất thời thất thần, sau hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên dùng sức khép kín miệng rộng. Nó lực cắn vốn là lớn, huống chi là dùng tận toàn lực, nó coi là Tiêu Viêm tuyệt đối không có khả năng chịu đựng được. Nhưng Tiêu Viêm lại dùng sự thực phá vỡ nó coi là, cứ việc nó dùng tới bú sữa mẹ khí lực, giữ tận mặt đỏ bừng lên, Tiêu Viêm lại như kình thiên như cự trụ cao ngất bất động, có được tam tộc huyết mạch, có linh ấn hộ thể, trải qua tu tủy đang rèn luyện, Tiêu Viêm lực lượng cùng cường độ thân thể không thua kém một chút nào lục tinh đỉnh phong ma thú. Cũng chính là có nắm chắc, Tiêu Viêm mới dám binh đi nước cờ hiểm, muốn lấy phong lôi chi thế diệt sát đi uy hiếp được hai người nguy hiểm. Ngay tại Vệ Thạch Thú không biết nên giết thế nào rơi Tiêu Viêm, mà tâm tư nhanh quay ngược trở lại lúc, Tiêu Viêm mắt nhìn lấy nó kia tựa như lỗ đen yết hầu, lạnh lùng nhẹ giọng mở miệng, "Tiểu Y, Hỏa Liên Hầu hạ." Tiểu Y y a y a địa xông ra, múc mít tay nhỏ hướng Vệ Thạch Thú yết hầu phát ra từng đóa màu đỏ tím hỏa liên, theo một cổ nóng bỏng khí thế mênh mông từ Vệ Thạch Thú miệng to như chậu máu truyền ra, liên tiếp tiếng ầm ầm vang lên, Vệ Thạch Thú cái kia khổng lồ đầu lâu cùng thân thể âm vang nổ tung, khối thịt cùng máu tươi bốn phía phiêu tán rơi rụng, cường đại thiên hỏa tác động đến bốn phía, một mảnh hỗn độn. Mà Tiêu Viêm cùng Tiểu Y đã sớm thoát đi hiện trường. A, à, dư âm nổ mạnh còn không có lắng lại, lại một tiếng thê lương tiếng vang lên, một đạo quang ảnh hiện lên, con kia tốc đỏ lục tinh đỉnh phong ma thú cái cổ bắn ra chói mắt huyết quang, to lớn đầu lâu cùng thân thể tách rời lúc, trợn lên hai mắt còn độ trừng cách đó không xa dần dần ngưng thực thân ảnh tự ảnh một chút. Đầu ma thú này lãnh tụ tòa hạ bảy đại lục tinh đỉnh phong ma thú một trong tốc đỏ gấu thú thực lực rất mạnh, đáng tiếc, Vệ Thạch Thú nổ tung lúc, nó bởi vì khoảng cách quá gần mà bị tai họa, bối rối tránh đi lúc liền gặp tự ảnh quỷ thần khó lường tất sát nhất kích, bỗng nhiên cầm tạm trận. Một màn này khiến vây quanh tới ma thú lâm vào nhất thời ngốc trệ bên trong, phải biết, ma thú lĩnh tay áo tòa hạ bảy đại lục tinh đỉnh phong ma thú từng cái thực lực bất phàm, nhưng lại tại mấy hơi thở liền bị hai cái lục tinh sơ trung kỳ kẻ xâm nhập giết chết mất hai cái, chúng nó đây thực tế khó có thể tin. Trên thực tế, mặc dù cùng là lục tinh đỉnh phong, nhưng cái này bảy cái so với Tuyết Kỳ Lân đến kém nhiều, dù sao bọn chúng chỉ là phổ thông ma thú, huyết mạch không có Tuyết Kỳ Lân cao quý, đã không có đặc biệt mạnh đấu kỹ, lại không có trận pháp tăng thêm, đối đầu không thể lẽ thường, mà nói Tiêu Viêm cùng tự ảnh hai người, bị giết liền chẳng có gì lạ. Thời cơ tốt, thấy một đám ma thú nhất thời thất thần, Tiêu Viêm cùng tự ảnh như thiểm điện đánh úp về phía mặt khác năm cái lục tinh đỉnh phong ma thú. Ngươi dám! Quát to một tiếng như sấm sét giữa trời quang ở giữa không trung vang lên, ma thú lĩnh tay áo chân sau đạp lên mặt đất, hướng về hai người nhào lao đến. Nó dù nặng nề như núi, tốc độ lại dị thường mau lẹ, chẳng qua trong chớp mắt, liền xông ra trăm trượng xa. Chỉ là, nó cách Tiêu Viêm hai người yên nguyên có không khoảng cách ngắn, mà tại nó vọt tới Tiêu Viêm cùng tự ảnh phụ cận trước đó, Tiêu Viêm cùng tự ảnh có thể làm rất nhiều chuyện. Giữa không trung tự ảnh hai chân một khuất, phút chốc nhảy lên vọt hướng một đầu lục tinh đỉnh phong thiết bối lan, một đôi sặc bén lưỡi dao đâm về thiết bối lan cái óp. Tới người nguy cơ, để thiết bối lan từ kinh ngạc bên trong đột nhiên bừng tỉnh, lông tóc dựng đứng nó đầu bỗng nhiên nghiêng một cái, khó khăn lắm tránh đi một kích này, cũng dự thế tại không trung liên tục lăn lộn. Chạy sao, tự ảnh tay trái giương lên, lưỡi dao bay ra, chuẩn chi lại chính xác đâm vào Thiết Bối Lang trong cặp mắt, lưỡi dao rút ra, bay trở về tự ảnh trong tay. Thiết Bối Lang trong cặp mắt phun ra một cổ huyết tiễn, Thiết Bối Lang đôi mắt bên trong kinh hoàng biến thành ngơ ngẩn tuyệt vọng, sau đó âm vang đổ xuống. Nó đến chết đều nghĩ mãi, mà không rõ. Vì cái gì người này có thể tại nó lăn lộn bên trong còn có thể chuẩn xác trúng đích nó trí mạng nhất bộ vị. Tại tự ảnh tập sát Thiết Bối Lang đồng thời, Tiêu Viêm cũng động, cùng tự ảnh linh xảo so sánh, Tiêu Viêm hành động lộ ra cuồng dã, mà bá đạo. Chân trùng điệp giẫm một cái, Tiêu Viêm nhảy lên thật cao, 888 đạo thức ảnh đem trong bầy thú mặt khác 4 đầu lục tinh định phong ma thú đều bao phủ. Thước chỉ bách thú, đây là cỡ nào khí thế, lại là cỡ nào phách lối, trong bầy thú lập tức vang lên từng tiếng gác gỏng cùng phẫn nộ gầm nhẹ, trên trăm đầu ma thú cấp tốc vây quét tới. Đến hay lắm, Tiêu Viêm hưng phấn hét lớn một tiếng, đầy trời thức ảnh hung hãn chém xuống, giống như là vô số mang theo hỏa diễm thiên thạch từ trên bầu trời nện xuống. Dù là đàn thú khí thế hung hăng, tại Tiêu Viêm đã lĩnh ngộ được 999 thức huyền diệu thức pháp 888 đạo thức ảnh dưới, chỉ có rú thảm, từng cổ thi thể nhao nhao rơi xuống, máu tươi tại không trung phun ra, văng khắp nơi. Trống, trống, trống, trống. Nhìn thấy số lớn ma thú thảm tao tàn sát, bốn đầu lục tinh định phong ma thú cảm giác nhận vũ nhục cực lớn, bọn chúng đập tan dần liệm thức ảnh, mang theo tanh hôi kình phong, rú lên lấy dược không đập ra, sắc bén cự trảo như đao vạch hướng Tiêu Viêm. Đối Thiên Xích Vô Ảnh lĩnh ngộ được một cái cảnh giới mới về sau, Tiêu Viêm thực lực không phải ngày xưa có thể so sánh, hắn không tránh không né, thiên hỏa tuyên cổ thước nằm ngang ở trước ngực, ngăn trở bốn đầu lục tinh định phong ma thú tất cả công kích, ngay sau đó thân thể uốn éo nhất chuyển, vọt đến một đầu lục tinh định phong ma thú bên cạnh thân, trọng thức nặng nề mà đập vào đầu ma thú này phần bụng. Cùng với một đạo kêu gào thê lương cùng tự ảnh, tiếp lấy hô to, đầu này lục tinh định phong ma thú như bị đánh bay bóng da bay về phía tự ảnh, hiện lên phía sau mấy đầu ma thú công kích, tự ảnh như yêu mị vạch ra song nhận, hai đạo lỗ hổng lớn từ đầu này lục tinh định phong ma thú cái cổ một mực kéo dài đến bụng nằm, ngũ tạng lục phủ bốn phía tản mát. Trong nháy mắt lại giết chết hai đầu lục tinh định phong ma thú, còn dữ dằn đem ma thú vòng vây xé mở một cái đại đại lỗ hổng. Cái này hung hãn khí thế cùng thực lực kinh người, để bốn phía ma thú đều sợ hãi không thôi, vây quanh Tiêu Viêm, tự ảnh hai người ma thú không tự giác muốn đi lui lại. Bên ngoài nghĩ bổ sung miệng ma thú cũng nhất thời mất đi tre già măng mọc dụng khí. Nhưng còn lại ba đầu lục tinh định phong ma thú lại đôi mắt đỏ bừng vọt lên, kia như ra da lông móng vuốt hiện ra như sắt thép quang mang, hung tận giữa trời chụp được. Nhất định phải tại ma thú lĩnh tay áo đến trước đó tiêu diệt cái này ba đầu lục tinh định phong ma thú. Thiên hỏa tuyên cổ thức toàn lực vung chém, lóe hàng mang lưỡi dao tinh chuẩn nhanh đâm, trầm mặc mà túc sát, hỏa diễm không thôi, bông tuyết loạn vũ, huyết quang không ngừng. Tiếng kêu rên liên hồi, ba bộ lục tinh định phong thi thể của ma thú không cam lòng, từ giữa không trung rơi xuống. Lúc này, ma thú lĩnh tay áo rốt cuộc đuổi đến. Trung điệp thở ra một mực kim nén một ngụm trọc khí, nhìn xem bảy con lục tinh định phong thi thể của ma thú, Tiêu Viêm hơi nhích khóe môi lên lên một vòng đường cong. Cái này cần trợ giúp cường hãn thiên hỏa đối ma thú áp chế ma thú bình thường, đều là sợ lửa, huống chi là thiên hỏa, nếu không, hai người muốn trong thời gian ngắn như vậy đem bảy con lục tinh đỉnh phong ma thú đánh giết, cơ hội liền là không thể nào. Ta muốn các người chết không có chỗ chôn, ma thú lĩnh tay áo nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, tự ảnh hai người, trong mắt hận ý ngập trời. Tiêu Viêm không nhìn sau lưng phẫn nộ gầm nhẹ đàn thú, nhìn xem ma thú khổng lồ lãnh tụ khinh thường nói, ngươi... Nếu là trong thất tinh kỳ, có lẽ có nói lời này tư cách, đáng tiếc, ngươi chẳng qua thất tinh sơ kỳ, mà thôi. Một cái lục tinh sơ kỳ nhân loại, vậy mà nói khoác, mà không biết ngượng nói mình chẳng qua thất tinh sơ kỳ, mà thôi, ma thú lĩnh tay áo tức giận đến đều nhanh bật cười. Tiêu Viêm đối ma thú lĩnh tay áo cảm thụ không thèm để ý chút nào, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tọa hạ bảy cái lục tinh định phong ma thú trong chớp mắt liền đều mất mạng tại trong tay chúng ta. Ngươi còn cảm thấy ngươi một cái thất tinh sơ kỳ liền nhất định là đối thủ của chúng ta sao? Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, lui, hoặc là chết. Phách lối, thực tế là quá phách lối, khổng lồ đàn thú nhao nhao rống giận xông tới. Ma thú lĩnh tay áo kia ngầm con mắt màu vàng ống trở nên đỏ như máu, ta lớn bàn chân bỗng nhiên hướng phía Tiêu Viêm cùng tự ảnh giảm mạnh. Đây cũng là xung phong mệnh lệnh, bốn phía đàn thú đều gào thét nhào lao đến, phối hợp ma thú lĩnh tay áo khởi xướng tập thể công kích. Thanh thế cực kỳ kinh người. Tiêu Viêm cùng tự ảnh không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng, liếc nhìn nhau, hiểu ý phía dưới căn bản không quan tâm vây xông lên đàn thú, đón ma thú lĩnh tay áo đạp xuống cự chưởng xông tới. Kỳ thật, đây chính là Tiêu Viêm muốn nhìn thấy, hắn vừa rồi sở dĩ kiêu ngạo như vậy, chính là muốn chọc giận ma thú lĩnh tay áo, để nó tự mình động thủ. Hai người bọn họ mới có cơ hội đem nó đánh giết. Nếu không, nếu như ma thú lĩnh tay áo chỉ là tại trong bầy thú mệnh lệnh đàn thú đối với hai người tiến hành vây quét, Tiêu Viêm hai người chỉ sợ thẳng đến gân mệt kiệt lực cũng không đụng tới ma thú lĩnh tay áo một điểm da lông. Thấy hai người không trốn không tránh, ngược lại nghênh chiến bọn chúng lãnh tụ, đàn thú tự nhiên càng thêm ra sức đánh giết đi lên. Nhưng là, ngay tại ma thú lĩnh tay áo cự chưởng liền phải đạp trúng Tiêu Viêm hai người thời khắc, hai người tất cả đều quỷ dị khẽ quấn, né qua cự chưởng, dán chặt lấy ma thú lĩnh tay áo kia tráng kiện chân trước nhào thân mà lên. Xông lên phía trước nhất ma thú coi như gặp nạn, ta lớn cự chưởng rơi xuống, xông vào trước nhất mấy đầu ma thú tranh thủ thời gian lùi lại phía sau, nhưng mới chạy trốn tới bàn chân vùng ven, liền gào lên thê thảm hành lăn ra ngoài, thẳng đến đụng ngã đằng sau nhào xông lại một đám ma thú mới đình chỉ nhấp nhô, cũng không còn cách nào đứng lên. Ma thú cuối cùng không bằng người có trí tuệ, khóe mắt thoáng nhìn một màn này, Tiêu Viêm cười nhạt, số bồng nồng đậm hỏa diễm từ thiên hỏa tuyên cổ thước bên trên xông ra, quân tử ảnh băng nhận trạm hướng ma thú lĩnh tay áo đạp xuống đầu này chân. Một chân đạp hụt, cảm nhận được trên đùi truyền đến xen lẫn sư ý lạnh nóng rực, ma thú lĩnh tay áo không lo được những ma thú kia chết sống, đấu khí quán chú đi, trên đùi lân phiến bá một cái toàn bộ mở ra, từng mảnh, dù che mưa lớn lân phiến dựng đứng giống như đao, Tiêu Viêm cùng tự ảnh binh khí tại trên đó vạch ra đạo đạo bạch ngấn, phát ra như kim loại chói tai âm thanh. Tiêu Viêm âm thầm nhíu mày, mắt thấy một cái khác cự trảo quét tới, cùng tự ảnh thân hình khẽ động lui ra phía sau vài chục trượng. Một tiếng gầm nhẹ, ma thú lĩnh tay áo thừa cơ truy kích, ta lớn móng vuốt liên tục càng quét, không cho Tiêu Viêm, tự ảnh hai người cơ hội gần người. Thân hình của hai người như u linh phiêu đãng, tại ma thú lĩnh tay áo trảo ở giữa tránh chuyển xê dịch, trảo thế dù mảnh, nhưng luôn luôn lệch một ly, ma thú lĩnh tay áo càng phát ra tức giận, rốt cuộc chú ý không được nhiều như vậy, đang tức giận thấp gào bên trong trảo thế quét ngang, tật mảnh như gió lốc. Hai người yên nguyên không việc gì, nhưng xung quanh đàn thú liền thảm, chen chúc bên trong căn bản không thể nào né tránh. Nhao nhao bị ma thú lĩnh tay áo cự trảo cùng cự trảo quét ngang mang ra trảo phong quét bay, da tróc thịt bông, gãy chi bay tứ phía, trong lúc nhất thời tự thương vô số. Phía trước các ma thú đáng thương nhìn qua nổi giận phải mất lý trí ma thú lĩnh tay áo, nghĩ lui, nhưng lại không dám lui, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước, sau đó anh dũng chịu chết. Rốt cuộc có một chùm thú huyết phun ra tại ma thú lĩnh tay áo trên mặt, để ma thú lĩnh tay áo tỉnh táo lại, dừng lại công kích, nhìn xem chỉ là né tránh mà hoàng mỹ công kích Tiêu Viêm hai người đàn thú, ma thú lĩnh tay áo từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng hừ nhẹ. Nghe được cái này âm thanh hừ nhẹ, bốn phía ma thú như nhặt được lớn thả, lập tức cấp tốc lui về phía sau, tại bên ngoài hơn 10 trượng làm thành một vòng tròn, đôi mắt bên trong đều là sống sót sau tai nạn sợ sắc. Không có nỗi lo về sau, Tiêu Viêm cùng tự ảnh sóng vai dừng ở giữa không trung, lạnh lẽo nhìn mê mùi thú lãnh tụ. Ma thú lĩnh tay áo cũng tạm dừng công kích, dùng gắt cổng, nhưng lại ánh mắt cảnh giác cùng hai người nhìn nhau. Một loại không hiểu hỏa hoa tại giữa song phương dần dần lan tràn, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng đáp án, đó chính là không chết không thôi. Ma thú lĩnh tay áo toàn bộ thân thể chậm rãi cong lại, trên lưng lân phiến lóe sáng, sau khi hít sâu một hơi, nó phát ra một tiếng kinh khủng rống to. Tiếng trống thảm tại toàn bộ trong sơn cốc quanh quẩn, lập tức cuồng phong đại khí, khí lưu tại cái này tiếng như lôi gào thét khẽ động hạ hóa thành vô hình phong nhận, phá hướng Tiêu Viêm, tự ảnh hai người. Một tiếng liền gió táp động, Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa, đem tự ảnh kéo đến phía sau mình, hai tay nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước tại trước mặt múa thành một mặt thuận tường. Vô hình phong nhận đập nện tại thiên hỏa tuyên cổ thước nặng nề thước trên thân, phát ra trận trận trận người kim loại tiếng ma sát, trở lên vô số màu trắng không khí nước chảy xiết. Nhưng mà, tiếng rống thảm không dứt, phong nhận liền không ngừng, Tiêu Viêm lâu cạn phía dưới không khỏi lui lại một bước dài. Thủ lâu tất thua, Tiêu Viêm biết rõ đạo lý này, hắn hít sâu một hơi, 888 đạo thức ảnh chợt hiện liền liễm, tận ngưng tụ thành một thức chém qua. Manh, thiên xích vô ảnh là bậc nào đấu kỹ, uy lực to lớn kỳ phong khó anh, đưa tới khí lãng nháy mắt liền xé rách dày đặc phong nhận, tiếp theo tiến thẳng một mạch. Hung tận đánh vào ma thú lĩnh tay áo trên đầu. Ma thú lĩnh tay áo bị cái này nặng nề một kích đánh cho quay đầu đi, rơi xuống mấy khối lân phiến, bị ép bỏ dở kinh khủng rống to. Nó làm sao bị thua thiệt như vậy? Ma thú lĩnh tay áo trừng mắt Tiêu Viêm hai người, một đôi con ngươi đỏ đến cơ hồ liền phải nhỏ ra huyết. Nhưng Tiêu Viêm, Tử Ảnh hai người lại càng thêm giật mình, bởi vì ma thú lĩnh tay áo trên đầu lân phiến rơi xuống chỗ chỉ là rất nhỏ sưng lên mà thôi, liền tơ máu cũng không thấy một sợi. Đây rốt cuộc là cái gì ma thú, lực phòng ngự lại mạnh như thế? Biết rõ thiên xích vô ảnh uy lực, Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh liếc nhau, tại lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy thật sâu kiên kỵ. Có thể thống lĩnh vạn thú, quả nhiên có nó chỗ cường đại. Ma thú lĩnh tay áo mặc dù tại tốc độ, công kích đều cực phổ thông, nhưng nó phòng ngự thực tế quá mạnh, mạnh đến Tiêu Viêm hai người đều cảm thấy không có chỗ xuống tay. Nhưng không có thời gian đi suy nghĩ như thế nào phá ma thú lĩnh tay áo phòng, đêm tối đang dần dần tán đi, trải qua một đêm không ngừng nghỉ phấn chiến, cho dù có lại dư thừa đấu khí, thể lực cũng đem hao hết. Đến lúc đó, Thanh Mộc Nhi, khiếu chiến bọn hắn coi như quá nguy hiểm, Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh nhào tới. Tuyết Vũ, Tử Ảnh giương một tay lên, từng mảnh bông tuyết tung bay, vô số đạo thiến ảnh ở trong đó ẩn hiện, để người phân không rõ thật giả, không phân rõ được phương hướng. Tung diệt, mỗi một phiến phất với bông tuyết đều là một đạo gào thét phá không lưỡi đao gió, vạn đóa bông tuyết lát thành con đường không thua gì núi đao lưỡi đao biển. Cơ hồ không có sinh vật có thể ở trong đó sinh tồn. Du Viêm hóa tam xích, thước lên, phía trước biển lửa đột nhiên phát sinh, sau một khắc thước ảnh từ trong biển lửa dâng lên, lại cấp tốc vung ra thiên xích vô ảnh, khí thế chi mãnh, vượt trên trước đó tất cả công kích. Nhưng mà, bông tuyết tiêu tận, biển lửa giấu kỹ, mà thú lĩnh tay áo chỉ là nhíu mày, một thân lân giáp vẫn không có rõ ràng tổn hại. Một mực dựa vào tự hào đấu kỹ bỗng nhiên mất đi tác dụng, Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh sắc mặt đại biến. Tự Ảnh lông mày nhíu lại, đối Tiêu Viêm truyền âm nói, Tiêu Thiếu, thử xem linh hồn của ngươi đấu kỹ. Nhưng Tiêu Viêm vừa ngẩng đầu muốn thi triển linh hồn đấu kỹ, một mảnh to lớn bóng tối liền đầu vào tới. Nhiều lần chống đỡ hai người công kích về sau, ma thú lĩnh tay áo phách lối rơi xuống từ trên không, tựa như là đánh tới hướng đại địa một tòa núi nhỏ, nháy mắt xuống tới Tiêu Viêm hướng trên đỉnh đầu. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Viêm bản năng tính giơ lên trọng thước, đồng thời linh hồn chi lực cực tốc ngưng tụ. Ông, khí lưu văn khắp nơi, bụi mù bay loạn, ma thú lĩnh tay áo cự chưởng giẫm đạp tại thiên hỏa tuyên cổ thước bên trên, vội vàng không kịp chuẩn bị Tiêu Viêm đột nhiên hạ xuống. Ma thú lĩnh tay áo thừa thắng xông lên, thề phải đem Tiêu Viêm giẫm thành một đám thịt nát. Trước đó chẳng qua là bị ngươi đánh trở tay không kịp thôi, Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, triển khai xương cánh tạm hoãn hạ xuống chi thế, sau đó thân thể uốn éo. Thiên hỏa tuyên cổ thước vung lên, quanh mình năng lượng thiên địa cấp tốc tụ lại, vây quanh thiên hỏa tuyên cổ thước càng không ngừng cuốn quanh, xoay tròn. Bành, ma thú lĩnh tay áo cự chưởng lần nữa giẫm đạp tại thiên hỏa tuyên cổ thước bên trên, nhưng lần này Tiêu Viêm không còn hiện lên trước đó hạ xuống chi thế, chỉ là có chút trầm xuống liền ổn định thân hình. Cơ hồ cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến một cổ khí tức như có như không chấn động, hai cái khổng lồ hư ảo cối xoay từ trên trời giáng xuống, vây quanh ma thú lĩnh tay áo, nhìn như chậm chạp kỳ thực cực miếng đất chuyển động. Hai cái cối xoay phương hướng ngược chuyển động, hai cổ tương phản lực đạo tướng kéo ra mạnh mẽ khí lưu, ma thú lĩnh tay áo thân thể lập tức vì đó cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ngay sau đó, nó song trảo ôm đầu tại không trung quay cuồng lên, phát ra làm người sợ hãi không thôi kêu thê lương thảm thiết, cối xoay càng chuyển càng nhanh, hai cổ tương phản lực đạo dắt khí lưu hướng bốn phía lan tràn. Đứng ở đằng xa trong đàn ma thú bỗng nhiên vang lên liên tiếp tiếng hét thảm, vô số ma thú đau thương rơi xuống đất. Hô Tự Ảnh thở dài một hơi, nhưng Tự Ảnh cười còn không có tràn ra liền ngưng kết trên mặt, nhìn xem ma thú lĩnh tay áo, Tự Ảnh con mắt trừng phải căng tròn, một mặt vẻ mặt không thể tin. Trống trống, cường đại linh hồn dạo sát lực không có đánh tan ma thú lĩnh tay áo ý chí chiến đấu, ngược lại để đầu này vạn thú chi vương bộc phát ra mạnh hơn chiến ý. Theo từng tiếng tràn ngập không cam lòng gào thét, ma thú lĩnh tay áo đen nhánh trên người sáng lên kim sắc hoa văn, bắt đầu vẫn chỉ là cục bộ, rất nhanh liền toàn thân đều đang lóe lên, cấp tốc tại ma thú lĩnh tay áo bên ngoài cơ thể xen lẫn thành một đạo tản mát ra nhu hòa tia sáng kim sắc vòng sáng, càng đem hai cái khổng lồ cuối xoay xoay tròn hình thành mạnh mẽ khí lưu toàn bộ kháng cự bên ngoài. Không có linh hồn chi lực tiếp tục xâm nhập, lấy ma thú lĩnh tay áo thực lực, nó rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Nương theo lấy đáng ghét nhân loại gầm thét, sắc bén trảo ảnh gào thét mà tới, một đợt liên tiếp một đợt, đem nhiều lần để nó kinh ngạc Tiêu Viêm nuốt hết. Hừ, ta liền không tin diệt không được ngươi. Mà thú lĩnh tay áo mặc hiện tính trước kỹ càng chi sắc, lại phát hiện, đang nhìn giống như kính không kẽ hở trạo ảnh bên trong. Một đạo hắc ảnh thế mà tại trạo ảnh khe hở ở giữa cấp tốc tránh chuyển, thân hình phiêu hút phải tựa như một sợi khói đen. Mà thủ lĩnh tay áo năng lực công kích thực tế không mạnh, đừng nói cùng thần bí chi sói so, chính là cùng tuyết kỳ lân so, cũng phải kém mấy phần. Lấy Tiêu Viêm thế giai đấu kỹ thân pháp lại thêm xương cánh, ứng phó dư xài. Nhưng Tiêu Viêm thần sắc lại rất ngưng trọng, thậm chí có chút lo lắng, mà thủ lĩnh tay áo phòng ngự vật lý mạnh đến mức không tưởng nổi, lại có kim sắc vòng sáng linh hồn phòng ngự thủ đoạn. Thanh Mộc Nhi, Hiếu Chiến bọn hắn đang bị thú triều vây công, Tiêu Viêm làm sao có thể không gấp. Chẳng đánh giết ma thú này lãnh tụ, chỉ có thể dùng linh hồn đấu kỹ, mà linh hồn đấu kỹ muốn có hiệu quả, liền nhất định phải phá mất nó kim sắc vòng sáng. Nhưng cái này kim sắc vòng sáng đến cùng là cái gì? Như thế nào đi phá? Tiêu Viêm thân hình chấp động như gió, đầu óc cũng tại nhanh quay ngược trở lại. Tự ảnh đã đuổi đến, nháy mắt liền đâm hơn 700 đao, đem ma thú lĩnh tay áo liên miên trạo ảnh phá mất, sau đó lập tức cong người thẳng hướng ma thú lĩnh tay áo. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Ma thú lĩnh tay áo mắt hiện vẻ khinh thường, mặc cho tự ảnh giết tới, cự trảo lần nữa chụp về phía Tiêu Viêm. Nói rất rõ ràng, trong hai người, nam tử mặc áo đen này đối uy hiếp của nó lớn nhất, nhất định phải trước diệt trừ. Tự ảnh nhận quang chưa gặp được ma thú lĩnh tay áo bất kỳ kháng cự nào. Có điều, lưỡi dao mặc dù xuyên thấu kim sắc vòng sáng, nhưng lại tại đen như mực như sắc trên lân phiến chỉ có thể lưu lại đạo đạo mảnh mai bạch ngấn. Ha ha ha ha, ma thú lĩnh tay áo cất tiếng cười to, trảo thế không ngừng chụp về phía Tiêu Viêm. Nhưng sau một khắc, nó liền sắc mặt đại biến, bởi vì nó chợt phát hiện nó chụp được lệ trảo bỗng nhiên trở nên chậm, mà lại thân thể của nó dường như cũng có mấy phần cứng ngắc cảm giác. Nó lúc này mới phát hiện, nó bốn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tràn ngập sương trắng. Nguyên lai, tự ảnh tại đâm ra hơn 700 đao phá mất ma thú lĩnh tay áo trảo ảnh đồng thời, còn mượn nhờ lưỡi đao gió bày ra nàng băng tuyết chi vực. Băng tuyết chi vực chính là tự ảnh kết hợp tuyết vũ tôn diệt cùng đoàn đội đấu kỹ sau mới lĩnh ngộ, mượn nhờ trận pháp ảo diệu, để hàng khí tại một cái phạm vi bên trong tuần hoàn không dứt, không ngừng điệp gia. Sau cái phạm vi này, bên trong nhiệt độ sẽ trở nên dị thường thấp, làm ở trong đó tất cả hành động trở nên trệ chậm. Chiêu này cần tiêu hao lượng lớn đấu khí, cũng không có cái gì đã thương địch thủ hiệu quả, nhưng dùng cho thời gian ngắn trì hoãn địch nhân hành động lại có hiệu quả. Mà lại tự ảnh cũng phán đoán đúng, ma thú lĩnh tay áo kim sắc vòng sáng trừ phòng ngự linh hồn chi lực công kích bên ngoài, đối không phải linh hồn đấu kỹ công kích cũng không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự. Nếu không, cái này kim sắc vòng sáng cũng quá mạnh. Thời khắc này ma thú lĩnh tay áo, tại từng tầng hàn khí trói buộc hạ như hãm vũng bùn vùng đất, cất bước khó khăn không nói, công kích tốc độ cũng đại đại chậm lại. Nó công kích xem ở tốc độ đều rất nhanh Tiêu Viêm, tự ảnh hai người trong mắt, tự như là cố ý thả chậm động tác, né tránh đã dậy chưa mãi may độ khó. Hướng tự ảnh ném đi một cái ánh mắt tán thưởng, Tiêu Viêm đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới màu xám thạch bại cái kia thần bí chi sói, nhớ tới chui này xuất quỷ nhập thần, có thể không nhìn hết thảy chướng ngại, làm hắn đến nay vẫn lòng còn sợ hãi huyết sắc tiểu kiếm. Từ khi lĩnh ngộ thương khung lạnh trói buộc, dạo sát, cúi say, thiên nhãn chờ diệu dụng về sau, Tiêu Viêm đối linh hồn chi lực chưởng khống kỳ thật sớm đã đạt tới một cái độ cao mới. Chỉ là Tiêu Viêm vẫn cho là, linh hồn chi lực tất cả vận dụng đều là dùng để giết địch bên ngoài hình thức, chưa từng nghĩ tới còn có thể từ nội bộ đi đột phá. Bây giờ thông qua huyết sắc tiểu kiếm đốn ngộ, tầng kia thật mỏng cách ngăn lập tức bị xuyên phá, Tiêu Viêm rộng mở trong sáng, đôi mắt càng ngày càng sáng. Để tự ảnh tán đi băng tuyết chi vực, Tiêu Viêm mặt mỉm cười đứng tại ma thú lĩnh tay áo trước mặt. Lúc này, bình minh tia nắng đầu tiên xuyên thấu đêm tối mê vụ, chiếu xuống núi xanh bên trên, cũng chiếu xuống Tiêu Viêm trên thân, để Tiêu Viêm bằng thêm một phần thần bí. Ma thú lĩnh tay áo nghi ngờ nhíu nhíu mày, không rõ Tiêu Viêm ở đâu ra tự tin dám cứ như vậy đứng tại trước mặt của nó. Nhưng mới từ băng tuyết chi vực bên trong giải thoát ra tới nó tức sôi ruột, lười đi phỏng đoán, một bàn tay liền hướng Tiêu Viêm phiến đi qua. Dưới cái nhìn của nó, mặc kệ Tiêu Viêm đùa nghịch hoa chiêu gì có âm mưu gì, nhất lực phá vạn pháp, trực tiếp chụp chết là được. Bốn phía may mắn không chết ma thú cũng mặc đầy oán hận trừng mắt Tiêu Viêm hai người, đều muốn nhìn đến Tiêu Viêm hai người bị bọn chúng lãnh tụ một bàn tay đập thành bánh thịt. Nhưng đối mặt ma thú lĩnh tay áo giận đập mà đến cự chưởng, Tiêu Viêm y nguyên mỉm cười, hắn suy nghĩ khẽ động, một thanh hiện ra tử hồng sắc quang trạch tiểu kiếm xuất hiện tại trên trán của hắn. Đốn ngộ Tiêu Viêm, lấy nó ý giai linh hồn chi lực cảnh giới, linh hồn chi lực có thể hóa hình, vì thế gian ngàn vạn binh khí, sở dĩ hóa thành một thanh tiểu kiếm, là bởi vì tiểu kiếm nhẹ nhàng lại sắc bén, không chỉ có công kích lộ tuyến so sánh khó bắt giữ, còn lại càng dễ đâm rách địch nhân thức hải bình chướng. Kiếm. Ma thú lĩnh tay áo ngạc nhiên, tự ảnh cũng nao nao, hai người bọn họ cũng không biết cái này chính là từ linh hồn chi lực ngưng tụ thành kiếm. Ma thú lĩnh tay áo ngạc nhiên, là nó hoài nghi, đây chính là người áo đen này giấu giếm sát chiêu, hẳn là người này vốn là cao thủ sử dụng kiếm, trước đó một mực sử dụng trọng thước chẳng qua là che giấu mà thôi. Tự ảnh nao nao, là nàng không rõ Tiêu Viêm tại thời điểm mấu chốt như vậy, vì cái gì vứt bỏ thước dùng kiếm, hơn nữa còn là như thế một thanh tiểu kiếm. Tại hai người giật mình kinh ngạc trong ánh mắt, màu đỏ tím tiểu kiếm phát sau, mà đến trước, nháy mắt bay vụt đến ma thú lĩnh tay áo phía trước, sau đó tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa. Cố làm ra vẻ bí ẩn, ma thú lĩnh tay áo thấy hộ thân kim sắc vòng sáng liền gần sóng, đều không có nổi lên một tia, lơ đỉnh, cự chưởng tiếp tục chụp được. Mắt thấy cự chưởng cách Tiêu Viêm đầu đã không đủ một thước, ma thú lĩnh tay áo đột nhiên mơ hồ nghe thấy có suy suy lợi kiếm xé rách không gian tiếng vang lên. Trong lòng không khỏi hoang mang, thế nào lợi kiếm xé rách không gian âm thanh. Sau một khắc, nó liền sắc mặt kịch biến, kêu lên một tiếng đau đớn liên tiếp lui về phía sau, tráng kiện chân sau tại không trung đạp khởi trận trận khí lưu. Nó lúc này cuối cùng đã rõ kiếm âm thanh gì lên, kiếm ở nơi nào, ngay tại thức hải của nó bình chứng trước, chính là chui này màu đỏ tím tiểu kiếm. Tại sắc bén tiểu kiếm đâm đâm xuống, ma thú lĩnh tay áo thức hải bình chứng tựa như giấy mỏng, bị tùy tiện mở ra từng đạo lỗ hổng. Sau đó âm vang sụp đổ, lộ ra bên trong thức hải. Chỉ cần linh hồn chi hải thụ trọng thương, chính là cựu tinh đấu đế cũng khó thoát mệnh vẫn, chớ nói chi là thất tinh sơ kỳ ma thú. Ma thú lĩnh tay áo hoảng sợ phải toàn thân run rẩy lên. Nó lúc này mới ý thức tới vậy căn bản không phải chân chính kiếm, mà là từ linh hồn chi lực ngưng tụ thành kiếm. Nhưng nó không biết cái này chui từ linh hồn chi lực ngưng tụ thành màu đỏ tím tiểu kiếm là như thế nào xuyên qua nó kim sắc vòng sáng. Cũng không biết trước mắt cái này lục tinh sơ kỳ nam tử áo đen làm sao lại có mạnh như thế linh hồn sát chiêu. Nó chỉ biết, thức hải bình chướng bị phá. Linh hồn chi lực cũng không mạnh, nó chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Trống, giết nha, trống, giết. Không cam lòng ma thú lĩnh tay áo một bên kiệt lực điều động linh hồn chi lực đối kháng màu đỏ tím tiểu kiếm. Một bên điên cuồng đối bầy ma thú phát ra tiếng công mệnh lệnh. Chỉ có đuổi tại mình ngã xuống trước đó đem nam tử mặc áo đen kia giết chết, nó mới có thể trốn qua kiếp nạn này. Nhìn xem đỏ mắt đánh giết đi lên lít nha lít nhít đàn thú, Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh diễn lại trò cũ, xương cánh gấp phiến, đấu kỹ thân pháp thi triển, vây quanh ma thú lĩnh tay áo quấn chuyển lên. Thức hải bị hao tổn, loại kia sâu tận xương trị đau nhất khó mà chịu đựng, ma thú lĩnh tay áo điên cuồng rú thảm, bàn chân khổng lồ cuồng đập mạnh, lợi trảo vô ý thức loạn quét, nhào tới ma thú lập tức liền có tầm 10 con đổ vào trong vũng máu. Sợ hãi nhìn qua phát cuồng lãnh tụ, như biển đàn thú đều dưới chân run rẩy, nhưng lãnh tụ mệnh lệnh như núi, các ma thú chỉ có thể kiên trì xông về phía trước, tre già mang mọc nhào về phía Tiêu Viêm hai người, từng đám chết tại ma thú lĩnh tay áo vô ý thức công kích phía dưới. Ma thú lĩnh tay áo cự chưởng vỗ chính là một mảnh, nó thô to chân dẫm một cái chính là một đống, không biết, còn tưởng rằng nó tại đối đàn thú triển khai huyết tinh tàn sát đâu. Mà Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh lại ý vào linh hoạt thân pháp cùng kỳ tốc độ nhanh vây quanh ma thú lĩnh tay áo tránh chuyển xê dịch, tuy có kinh, lại không hiểm. Làm ma thú lĩnh tay áo trận trừng lấy không cam lòng hai mắt ầm vang đổ xuống lúc, phía dưới đỉnh núi đã chất đầy thi thể của ma thú, cả ngọn núi bị máu tươi nhuộm thành màu nâu đỏ. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, ruột lá gan bụng phổi rơi đầy đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm tanh hôi, sống sờ sờ một phái địa ngục Diêm La cảnh tượng. Thu liễm thân pháp, Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh cúi đầu nhìn xem cái này nhìn thấy, mà giật mình một màn, hai người nhất thời đều trầm mặc không nói. Trận chiến đấu này thắng được thực tế không thoải mái, nếu không phải Tiêu Viêm lĩnh ngộ ra tâm kiếm, ai có thể cười đến cuối cùng, thật đúng là rất khó nói. Xóa đi trên mặt thú huyết, Tiêu Viêm nhún vai, cười nhạt nói, rốt cuộc giết chết. Đúng vậy a, rốt cuộc giết chết, Tự Ảnh thở phì phò, trên mặt nổi lên như trút được gánh nặng cười. Nhưng ngay lúc đó lại lo lắng, không biết khiếu chiến bọn hắn thế nào. Ma thú lĩnh tay áo đã chết, áp lực của bọn hắn hẳn là giảm bớt không ít. Tiêu Viêm thở ra một hơi, đi thôi, chúng ta đi qua, nên kết thúc. Đúng vậy à, nên kết thúc. Tự Ảnh ngẩng đầu quan sát, những cái kia sống sót ma thú tại nó lãnh tụ tử vong lúc đồng, đều đã thoát đi, trốn đến núi xanh chỗ sâu, thị lực đi tới không nhìn thấy một con ma thú. Tự ảnh cười nói, không nghĩ tới ngươi thế mà đã có thể đem linh hồn chi lực hóa hình là thật vật, Tiêu thiếu ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại. Tiêu Viêm may mắn nói, ta cũng không có nghĩ đến, cái này còn may mà lúc ấy tâm kiếm lĩnh ngộ. Tâm kiếm lĩnh ngộ, Tự ảnh hỏi, chính là cái kia thanh màu đỏ tím tiểu kiếm sao? Anh, Tiêu Viêm xương cánh mở ra, một bên phi hành một bên thở dài, nhưng ta cảm giác, thương khung lạnh mênh mông như biển, ta còn không có phỏng đoán đến nó toàn bộ ảo diệu. Tự ảnh tràn đầy kinh ngạc, uy lực đã mạnh như vậy, còn không phải nó toàn bộ ảo diệu, trời ạ, người cái này linh hồn đấu kỹ là cái gì phẩm giai a? Vừa nhắc tới thương khung lạnh phẩm giai, Tiêu Viêm chỉ có cười khổ, ta cũng rất muốn biết nó là cái gì phẩm giai. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.